Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2041. Bách Long Thành mở ngoặc tròn canh tư. Mẹ kiếp tinh thạch. Đợi Lăng Hàn bị lôi ra sau đại môn. Phó lão gia tử mới chợt trở về tỉnh lại. Hắn lần này triệu kiến Lăng Hàn nhưng thật ra là vì đòi lại cái kia 100 triệu tinh thạch. Kết quả bị Lăng Hàn lừa dối cư nhiên quên. Tiểu tử này thật là một nhân tinh. Lão gia tử lắc đầu liên tục. Chỉ là lấy thân phận của hắn. Chuyện này nói ra một lần sau đó tự nhiên không thể nhắc lại lần thứ hai. Quên đi. Xem ở Lăng Hàn đan đạo thiên phú trên cái này 100 triệu tinh thạch coi như là giúp đỡ hắn. Được rồi. Qua mấy ngày ở Bách Long Thành muốn tổ chức một hồi đan đạo thịnh hội. Các lộ thiên kiêu tề tụ. Đối với cái này tiểu tử mà nói là một cơ hội tốt. Lão Phu liền cho tiểu tử này viết một phong dẫn giới tin trợ tiểu tử này giúp một tay đi. Phó nhạc người này kỳ thực thật đủ ý tứ. Cùng Lăng Hàn hóa thù thành bạn phía sau. Mỗi ngày lôi kéo Lăng Hàn khắp nơi chơi. Cũng phải làm cho nữ hoàng cùng hổ nu bất mãn. Lẽ nào ngươi nghĩ cùng các nàng đoạt nam nhân hay sao? 4 ngày sau đó, phó nhạc lại tìm đến Lăng Hàn. Lăng huyên đại hỷ sự. Cái này ra hỏa vừa vào cửa đã bảo. Làm sao, ngươi mang thai? Lăng Hàn cười nói, ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Phó nhạc vội vàng phản kích, cái này học cái xấu thật dễ dàng. Mới cùng Lăng Hàn lăn lộn vài ngày, cái này ra hỏa ba hoa công lực chí ít tăng lên gấp 3. Tiểu cốt nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, không khỏi thì thào, hắn một mực học tập bên trong. Vui từ đâu tới? Lăng Hàn hỏi. Ta ra cho ngươi dẫn giới, ngươi có thể đi Bách Long Thành tham gia một hồi thiên kiêu thịnh hội. Phó nhà nói. Há, cái gì thịnh hội? Lăng Hàn không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn một là muốn đi Phổ An Thiên. Bỏ lỡ một hồi đan đạo thịnh hội. Hắn làm sao cũng muốn đi giải thích một hồi nguyên nhân. Thứ hai, hỏi thăm Côn Bằng Cung đến cùng ở đâu cái thiên vực. Cái gì Bách Long Thành, không có hứng thú. Tương truyền ở thượng cổ thời kỳ. Có trên 100 đầu tiên long chôn ở Bách Long Thành. Về sau liền ở phía trên kia tạo lập được Bách Long Thành. Đây là một chỗ thánh địa. Cách mỗi vài tỷ năm sẽ mở ra một hồi Bách Long cạnh tranh áp bá chiến. Có người nói đạt được đệ nhất người đem có thể được Bách Long tinh hoa quán chú. Chỗ tốt vô cùng. Cùng lúc đó thì, còn có thể cử hành một hồi đan đạo thịnh hội. Vô số đan đạo thiên tài ở chỗ này hội tụ. Tranh đoạt tiến nhập cổ đan tháp cơ hội. Phó nhạc hưng phấn mà nói. Hắn đối với đan đạo không có hứng thú gì. Chủ yếu là hướng về phía Bách Long cạnh tranh áp bá chiến. Lăng Hàn nhưng thật ra nổi lên chút hứng thú, nói. Cổ đan tháp vậy là cái gì? Gì, ngươi ngay cả cổ đan tháp đều không biết. Phó nhạc kinh ngạc. Liền hắn cái này chỉ là thô thiển quá một ít đan đạo sơ lược người đều biết cổ đan tháp. Có thể Lăng Hàn cái này đan đạo thiên tài cư nhiên vẻ mặt mờ mịt. Không biết. Lăng Hàn lắc đầu. Không biết chính là không biết, không có ngượng ngùng gì. Lăng huyên, ngươi thực sự là một cái người kỳ quái. Phó nhạc chắc chắn nói. Cổ đan tháp là một cái đan đạo tổ chức. Ở cực kỳ lâu trước đây. Do lúc đó tất cả ngũ tinh đan sư khởi xướng tổ chức. Lâu dài xuống. Cổ đan tháp dần dần do phân tán tổ chức trở nên chặt chẽ. Không chỉ có ngũ tinh đan sư liên minh. Đồng thời cũng là tất cả đan đạo giới thánh địa. Đan sư có không có được cổ đan tháp chứng thực. Cái kia chênh lệch chính là trời cùng đất. Hiện tại, mỗi một danh đan sư đều lấy tiến nhập cổ đan tháp làm vinh. Có thể cách mỗi 100 triệu năm. liền chỉ có Bách Long Thành đan đạo trong tỷ thí tiến nhập tiền tam danh người mới có tư cách gia nhập vào cổ đan tháp. Mặc dù nói chúng ta tiên nhân thọ nguyên gần như vô hạn, nhưng này dạng thu nhân số vẫn là thật là ít ỏi. Lăng huynh, ngươi phải có thể tiến nhập cổ đan tháp, vậy thật ngưu bức. Cam đoan ngươi vô luận đi nơi nào, ai cũng muốn với ngươi khách khí. Đây chính là thiên hạ thân thiết nhất bảo mệnh phù. Lăng Hàn a xong một hồi, thì ra cổ đan tháp là có chuyện như vậy. Bách Long Thành ở đâu? Hắn hỏi. Phổ An Thiên. Lăng Hàn xứng sờ. Phổ An Thiên. Chẳng lẽ nói trước đây hắn cùng Mã Đồng Quang phải đi chính là Bách Long Thành. Chẳng qua, đan đạo tỷ thí muốn cách 100 triệu năm mới cử hành một lần, cái kia phía trước liền tuyệt đối không phải. Ngược lại hắn muốn đi Phổ An Thiên, vậy thuận tiện đi. Đi tham gia đan đạo luận võ còn muốn dẫn giới. Hắn lại hỏi. Đó là đương nhiên. Phó Nhạc gật đầu. Ngươi suy nghĩ một chút. Trên đời này có bao nhiêu đan sư? Muốn là không có hạn chế nói. Cái kia Bách Long Thành không phải là cũng bị chèn chết rồi hả? Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cái kia thật phải cảm ơn ngươi ra ra. Dĩ nhiên, chỉ có tứ tinh đan sư mới có dẫn giới tư cách, hơn nữa, cũng chỉ có thể dẫn giới một gã mà thôi. Phó Nhạc đương nhiên mà nói. Ba, sau gáy của hắn trên nhất thời đã trúng một cái. Không cần nhìn, nhất định là hổ nu. Người quái gì, ngươi kiêu ngạo cái gì đấy? Quả nhiên, hổ nu thanh âm từ phía sau vang lên. Lăng Hàn a xong một hồi, nói. Lúc nào xuất phát? Nhanh cũng liền cá biệt giữa tháng. Thừa dịp cái này đem tháng. Lăng Hàn lại hướng phó lão gia tử thỉnh giáo mấy lần đan đạo. Thuận tiện hướng đối phương nói cái tạ ơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh thì đến muốn khi xuất phát. Di, làm sao ngươi cũng cùng theo một lúc tới? Lăng Hàn xem lấy Phó Nhạc, có vẻ hơi kinh ngạc. Phó Nhạc không khỏi phiền muộn, nói. Ngươi đây là ý gì? Cho là ta thực lực không mạnh như ngươi. Liền không có tư cách tham gia Bách Long cạnh tranh áp bá chiến sao? Lăng Hàn thành thật không khách khí gật đầu, hắn liền thì cho là như vậy. Mẹ kiếp, ta tuy là không phải là đế giả, nhưng làm sao cũng là hoàng giả. Lẽ nào liền tư cách tham chiến đều không có? Phó Nhạc khí núc ních mà nói, tham chiến. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi là thổ ngược đãi còn tạm được chứ? Cút, Bách Long cạnh tranh áp bá chiến không có tu vi hạn chế, nhưng có tuổi tác yêu cầu, không được vượt lên trước 10 triệu tuổi. Cái này niên hạn bao hàm ở thời gian gia tốc chung vượt qua tuế nguyệt. Vì vậy, có thể tham dự người liền không nhiều lắm. Đương nhiên cũng có một ít dung tài sẽ đi tham gia. Tâm tồn may mắn. Cho là so với chính mình người cường đại đều bởi vì tuổi tác quan hệ bị loại bỏ ra ngoài. Có thể sự thực lại hồi trên quạt một cái thật to miệng. Lấy phó ra nhiều tiền lắm của đương nhiên sẽ không để cho bọn họ y dựa vào hai cái đùi liền lên đường. Mà là chuẩn bị nhất kiện thông nhau công cụ. Đó là một con thuyền xuyên địa thuyền. Không ở trên trời phi, mà là ở dưới lòng đất chui được. Tốc độ này cũng rất nhanh, không cần bởi vì bất kỳ chướng ngại nào vật mà đường vòng. Xuyên địa thuyền thuyền trên thân hiện đầy thổ hệ trận pháp. Tiến nhập đại địa chi trung. Thật giống như vào thủy. Hành ở không. Chỉ có một chữ. Nhanh. Thuyền không đại. Đây là vì tiết kiệm tiền vốn. Dù sao bố trí càng lớn trận pháp thì càng tiêu hao đại. Ngược lại có không gian thần khí mà. Sẽ không có ảnh hưởng gì. Phần lớn người đều là vào hắc tháp. Sau đó xuyên địa thuyền khởi động. Hướng về Phổ An Thiên bước đi. Lần này đi không ni Phổ An Thiên phải xuyên qua ba cái thiên vực. Tốn thời gian ở khoảng 7 tháng. Cái này còn là bởi vì bọn họ xuyên địa thuyền đầy đủ cao cấp. Tốc độ tự nhiên rất nhanh. bằng không phải thay đổi thành lần một chút, cái kia nhiều hơn gấp nơ, mơ. Ba lần thời gian đều phi thường bình thường, ở dưới lòng đất đi. Cái này gặp phải đồng hành xác suất tự nhiên là thấp đến thái quá, mà sẽ không gặp phải người, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải phiền phức. Bọn họ thuận thuận lợi lợi vượt qua thiên sơn vạn thủy, một đường hướng về Phổ An Thiên đi. Đương nhiên cũng sẽ gặp phải một điểm nhỏ khúc chiết, tỉ như động đất, núi lở, sẽ đối với hành trình tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng là chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. 7 tháng không đến một điểm, bọn họ cuối cùng đi tới Phổ An Thiên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2042. Thật là đúng dịp Phổ An Thiên ở Tây Tiên vực trung, thực lực tổng hợp có thể đứng vào trung thượng du. Nơi này có rất nhiều tiên vương cấp thế lực, nhưng nhất nổi danh nhất tự nhiên là Bách Long Thành. Đây là cổ đan tháp một cái trọng yếu phân bộ. Mỗi lần tiến hành đan đạo tỉ thí thời điểm đều sẽ để ở chỗ này. Thừa tái cực kỳ trọng yếu chức trách. Xuyên địa thuyền ở Bách Long Thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ xuyên địa mà ra, không thể tiếp tục tiến lên, nếu không sẽ bị cho rằng là xâm lấn người, bị Bách Long Thành phòng ngự trận pháp cho trực tiếp xóa đi. Phó Nhạc thu hồi xuyên địa thuyền, Lăng Hàn làm cho tất cả mọi người theo hắc tháp trung xuất hiện. Đoàn người liền hướng về Bách Long Thành đi tới. Liền mười mấy dặm đường, mấy bước sự việc của nhau tình. Muốn vào thành đưa tiền trước. Bách Long Thành đã là võ đạo đại thành, cũng là đan đạo đại thành. Chẳng những lui tới võ giả rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều thương nhân. Ở toàn bộ Tây Tiên vực trung đều có thể tính là tương đối rộn rịp đại thành. Bởi vì đây, lệ phí vào thành rất cao, cao vô cùng. Một người 100 tinh thạch. Hơn nữa muốn lục soát không gian thần khí, như phát hiện tư tàng người nói, lúc đó bị xử tử, rất nghiêm. Nhưng nhân gia quả thật có sức mạnh. Cổ đan tháp trung có ít nhất 10 tên ngũ tinh đan sư. Bọn họ lực ảnh hưởng không gì sánh được cự đại. Nếu là bọn họ định ra quy củ, người nào lại dám bất tuân đâu. Lăng Hàn mấy người đàng hoàng nộp vào thành phí, cuối cùng tiến nhập cái này tòa cổ thành. Có người nói nơi đây mai táng trên 100 đầu tiên long. E rằng chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng trong thành quả thực tùy thời liền có thể chứng kiến có đại long hư ảnh theo dưới nền đất bốc lên. Nhằm phía cửu tiêu. E rằng cũng là bởi vì có như vậy dị tượng mới có Bách Long chôn ở này truyền thuyết. Trước tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Đến nơi này, Phó Nhạc cái này nhị thế tổ chiêu bài cũng không tiện dùng. Ở Thống Liên Thành người người đều sẽ bởi vì hắn là phó gia đệ tam đại mà nhường cho hắn. Nhưng nơi này người nào quan tâm đâu. Giống như hắn như vậy nhị thế tổ, nơi đây vừa nắm một bó to. Lăng huyên chớ xen vào việc của người khác. Phó Nhạc hướng Lăng Hàn nhắc nhở. Vị này chủ chính là yêu mến chó móm vào. Có thể chó móm vào còn phải xem thực lực của bản thân. Nơi này có rất nhiều nhàn sự thật là quản không nổi. 3. Phó Nhạc cái ức lại bị vỗ một cái, tự nhiên là hổ nu thủ bút. Ngươi đối với nu Lăng Hàn hung cái gì hung? Lăng Hàn thì là cười to. Có quản hay không nhàn sự thật đúng là không được khá nói. Có đôi khi thấy được. Trong lòng hơi động tựu ra tay. Làm sao cũng không khống chế được. Cố gắng hết sức đi. Hắn nói. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi cũng phải khống chế chính mình. Đừng nhị thế tổ tính khí lại nữa rồi. Phi, ta làm sao có thể không khống chế được. Phó Nhạc cười nhạo nói. Bọn họ tìm gian khách sạn ở. Bởi vì có hổ nu cái này kẻ tham ăn ở. bọn họ chuyện thứ hai tình đương nhiên chính là đi miệng lớn cắn ăn. Cái này khách sạn bản thân thì có tiểu lâu, nhưng tất cả đều là ghế lô, có vẻ rất là cao lớn bên trên. Nhưng bởi vì Bách Long cạnh tranh bá chiến cùng đan đảo tỉ thí đã gần trong gang tấc. Bởi vì này nơi này khách trọ cũng là kín người hết chỗ. Liền ghế lô cũng là muốn không đến. Mấy vị khách nhân, ghế lô thật đều đã đầy. Tiểu nhị hướng Lăng Hàn bọn họ liên tục thở dài. Nói vậy căn này không phải không sao. Hổ Nu chỉ vào một gian ghế lô nói. Xảo cực kỳ. Gian kia cửa bao xương mở. Có thể tinh tường chứng kiến. Bên trong không có một bóng người. Gian kia đã bị người đặt trước. Tiểu nhị vội vã nói. Nếu người không có tới, để chúng ta dùng trước lên dùng một lát, chẳng qua đến thời điểm lại trả người. Phó Nhạc cũng nói, hắn bây giờ là Hổ Nu trung thực người hầu. Cái này, phục vụ trầm ngâm, nhưng một lát sau hắn liền gật đầu, nói. Không dối gạt mấy vị khách nhân nói. Bao xương này là đều thiếu thời gian dài bao tới. Nhưng tới số lần quả thực không nhiều lắm. Như vậy đi, ta liền đem ghế lô cho các ngươi dùng. Nhưng một phần vạn đều bớt đi. Các ngươi có thể nhất định phải đem ghế lô nhường lại. Muôn ngàn lần không thể làm cho tiểu nhân làm khó dễ. Được được. Hổ Nu gật đầu không ngớt. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn. Đoàn người vào ghế lô. Rất nhanh thì có rượu đồ ăn đưa lên thưởng thức một chút. Mùi vị còn thực là không tồi. Không hổ là Bách Long Thành. Nơi này có tiên thú nhục thân cung ứng. Chỉ cần cấp được tiền. Liền tiên phủ cảnh thú nhục đều có. Đối với võ giả mà nói, tiên phủ cảnh thú nhục chẳng những ăn ngon, đại bổ, thậm chí còn có thể tăng tiến quy tắc cảm ngộ. Bởi vì tiên thú cho dù chết, trong thịt vẫn là ẩn chứa một tia quy tắc chi lực, luôn luôn có ít. Đương nhiên, cái này tiên thú nhục thân ở nấu nướng thời điểm nhất định phải mời mạnh mẽ người đem bên trong sát khí luyện hóa hết. Nếu không thì cảnh giới thấp người đi ăn. Trong nháy mắt chính là ruột xuyên bụng nát vụn phần. Phó Nhạc rất thổ hào, hắn liền điểm một phần tiên thú nhục thân, hơn nữa còn là tiên phủ cấp bậc. Hoa này hắn xấp xỉ 1 triệu tinh thạch. Mà bưng lên nhìn một cái. Trong cái mâm cũng chỉ có hiếm linh quang lang vài miếng nhục thân. Ăn ngon không, Nu nếm thử. Hổ Nu thứ nhất dưới chiếc đũa. Ta cũng nếm thử. Lăng Hàn không khách khí chút nào đưa ra chiếc đũa. Trước cho nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ một người mang một mảnh nhục thân. Nhưng sau mình cũng mang một khối. Ừ, mùi vị không tệ trở lại một mảnh. Hổ Nu lại chuyển chiếc đũa. Nhu yêu nữ không ai cho nàng mang, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tiểu cốt học theo. Đồng dạng đưa đũa nhanh chóng. Thạch lỗi huyên mùi cũng không chậm. Chỉ cần cùng Hổ Nu cùng một chỗ lâu. Thì sẽ biết nhanh tay thì có. Chậm tay không đạo lý. Ăn nhất định phải dùng cướp. Nếu không thì chỉ có thể đói bụng. Chỉ thấy chiếc đũa bay lượn. Nhưng sau Phó Nhạc liền kinh ngạc phát hiện. Khay trống giống. Kháo cái này không có. Hắn còn không có đồng đũa. Hắn 1 triệu tinh thạch ai nhét vào trong nước còn có thanh âm còn có thể văng lên bọt nước đây. Mấy vị khách nhân nhanh lên một chút nhường một chút đều bớt đi. Ở nơi này lúc tên kia tiểu nhị đột nhiên chạy tới vẻ mặt đều là gấp màu sắc. Nếu trước đó đã nói xong. Lăng Hàn mấy người cũng không thể nói gì. Dồn dập đứng dậy. Còn như đồ ăn thừa tắc thì không cần lo lắng. Có cái kẻ tham ăn biết đánh túi mang đi. Tuyệt đối sẽ không có một xíu lãng phí. Bọn họ ra ghế lô. Không đi hơn mấy bước liền chứng kiến trước mặt tới 7 người. Đều phi thường tuổi trẻ. Tất cả đều là nam tử. Ồ, một người trong đó nhìn về phía Lăng Hàn mọi người tức thì biến sắc thân thể cũng bắt đầu lạnh run run. Di Tiểu Nguyễn, ngươi làm sao, hôm qua ngày muộn lên chơi được quá lợi hại, chân nhũn ra rồi hả? Bên cạnh có người cười nói. Ha ha, thật đúng là không có khởi thác họ, chính là một cái mềm chân tôm. Lăng Hàn nhìn sang, tức thì có một loại thế giới thật nhỏ cảm giác. Người kia là Nguyễn Đông Tương. Các ngươi. Nguyễn Đông Tương run rẩy mà giơ tay lên chỉ, có vẻ vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại sợ hãi không hiểu. Đây là tự nhiên, hắn bị Phó Nhạc giết một lần tự nhiên sẽ có mãnh liệt bóng ma trong lòng. Tiểu Nguyễn, chuyện gì xảy ra? Đối phương cầm đầu một gã lục y thanh niên trầm giọng hỏi. Hắn đi ở trước mặt nhất, còn lại sáu người đều là lấy hắn vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mấy tháng trước bọn họ giết ta một đạo phân hồn. Nguyễn Đông Tương hận nói rằng. Đương thời, ta đang ở truy hích vì hôn thê cùng nàng gian phu, lại bị những người này ngăn trở. Mà cá nhân chính là giết ta phân hồn hung thủ. Hắn chỉ vào Phó Nhạc. Nghe hắn vừa nói như thế, lục y thanh niên sáu người đều là tạc hoa. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn mấy người cũng quá độc ác. Chẳng những bao che gian phu dâm phụ, nhưng lại đem khổ chủ một đạo phân hồn chém mất. Ha ha, a, không nghĩ tới trên đời này lại có người như vậy. Một gã không một quy. Tị. Quy. Mơ. Dơm. Tử Sam thanh niên nhân đi ra. Ở Lăng Hàn mọi người thân lên đảo qua liếc mắt. Không tiết tháo địa đạo. Mọi người tự chém một đạo phân hồn, liền có thể ly khai. Chẳng qua. Hắn dừng một chút, chỉ hướng Phó Nhạc. Hắn được lưu lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2043. Bị chọc giận vô cùng kiêu ngạo. Mỗi người tự diệt nhất phân hồn mà Phó Nhạc còn muốn lưu lại. Lưu lại làm gì? Đương nhiên là làm thịt. Bất quá, loại tràng diện này Lăng Hàn bọn họ cũng thấy cũng nhiều. Căn bản là lười nổi giận. Phản đang khó chịu có thể trực tiếp bóp chết. Hà tất tức giận chứ? Phó Nhạc ngược lại không nén được tức giận. Hắn là tiêu chuẩn nhị thế tổ. Cho tới bây giờ chỉ có người khác đối với hắn nghe lời răm rắp phần. Làm sao từng bị người ngỗ nghịch quá. Hiện tại chẳng những có người đối với hắn bất kính, thậm chí còn muốn mạng của hắn. Điều này làm cho hắn tại sao có thể không tức giận. Thực sự là cái khí thật là lớn, các ngươi xứng sao? Phó Nhạc cười nhạo nói. Tử Sam thanh niên nhân lộ ra ngạo nghễ màu sắc. Ta Long Bộ Thiên nói ra, chưa từng có không thực hiện thời điểm. Há, vậy ngươi hôm nay sẽ phá lệ. Phó Nhạc đối chọi gay gắt. Các ngươi những người này còn lo lắng làm gì, nhanh lên một chút tự toái phân hồn, nếu không thì một con đường chết. Tử Sam thanh niên nhân Long Bộ Thiên hướng về Lăng Hàn mấy người nhìn lại. Ánh mắt lành lạnh. Cái trán lên cư nhiên hiện ra một cái vương chữ ồ. Hổ Nu tức thì cảm thấy thú vị, nhìn chằm chằm cái kia chữ vương xem. Lăng Hàn thì là cười nói. Các vị cũng không phải chỉ nghe người này một mặt chi từ chứ. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi cái này mấy cái thanh niên nhân, mà là không muốn đánh vô duyên vô cấu cái. Bởi vì này hắn nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Hắn đem Quách Minh Phu phụ chuyện tình nói một lần, không có nửa phần tăng thêm, cũng không có nửa phần cắt giảm. Mấy vị còn muốn thay tên cặn bã này xuất đầu giải oan sao? Nói xong, hắn hướng về những thứ này thanh niên nhân cười nói. Cái này, Long Bộ Thiên lộ ra do dự màu sắc. Hắn đúng là một nhị thế tổ, cũng vẫn hoành hành ngang ngược, nhưng là một cái nắm chắc giới hạn người. Giống như Nguyễn Đông Tương sở tác sở vi như vậy, làm cho hắn cảm thấy trơ chén. Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Ở nơi này lúc Tiểu Cốt đột nhiên đụng tới một câu nói. Tức thì, Long Bộ Thiên sáu người đồng thời lộ ra vẻ giận dữ. Đây là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích, đem hắn nhóm toàn ra đều mang lên. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía Phó Nhạc, Tiểu Cốt, những lời này rõ ràng cho thấy học vẹt người này. Phó Nhạc thì là lộ ra xấu hổ màu sắc. Phía trước hắn còn khuyên Lăng Hàn khiêm tốn một điểm, không nên gây chuyện, có thể kết quả khen ngược. Ngược lại thì hắn thành chuyên gây rắc rối. Trước bị Nguyễn Đông Tương nhìn chòng chọc lên, hiện tại lại bởi vì mình đã từng nói bị Tiểu Cốt học vẹt, đưa tới lại đem gây thành một hồi khúc chiết. Ngươi mới biến thái, cả nhà ngươi đều biến thái. Tiểu Cốt tiếp tục học vẹt, cái này tự nhiên thành thêm dầu vào lửa, lập tức làm cho Long Bộ Thiên đám người phẫn nộ thiêu đốt đến rồi cực hạn. Lăng Hàn thở dài, cái này Tiểu Cốt khi nào học vẹt không được, hết lần này tới lần khác muốn đuổi vào lúc này. Nói chung các ngươi đều là rác rưởi. Tiểu Cốt nhất sau tổng kết đạo. Còn Thanh Tình Tình Mậu mở ngoặt tròn tình cảm giạc rào đóng ngoặt tròn mà chỉ Long Bộ Thiên mọi người. Ha ha ha ha. Hổ Nu tức thì phình bụng cười to. Muốn chết. Long Bộ Thiên dẫn đầu xuất thủ, hướng về Tiểu Cốt bắt tới. Tiểu Cốt vẻ mặt mộng nhiên, hồn nhiên khó hiểu đối phương vì sao lại đột nhiên hướng mình hạ thủ. Hắn làm gì sao? Mà ở Long Bộ Thiên đám người xem ra, Tiểu Cốt vẻ mặt này thực sự là quá cần ăn đòn. Ngươi rõ ràng nói như vậy quá mức, lại còn một bộ ta rất ủy khuất dáng dấp. Ngươi đây là có cỡ nào phải nhường người rét? Long Bộ Thiên nghiêm ngặt hừ, ngũ chỉ hơi hiện uy lực càng thêm. Lăng Hàn xuất thủ, ba, đem Long Bộ Thiên một kích này cho dung trở về. G-U-V-Q-Q-M-A. Thấy như vậy một màn, khác năm tên thanh niên nhân đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Long Bộ Thiên mặc dù là nhị thế tổ, cũng là một cái thực lực không gì sánh được cường đại nhị thế tổ. Địa hồn cấp bậc tu vi, càng là hoàng giả. Nói lý lẽ hẳn là ở thiên hồn cảnh nội đều là vô địch. Có thể Lăng Hàn lại có thể ngăn cản được hắn một kích. Cái này phi thường kinh người. Thì ra còn có chút thực lực. Long Bộ Thiên hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Lăng Hàn thay Tiểu Cốt xuất thủ, là sợ Tiểu Cốt xuất thủ không có nhẹ trọng, đem đối phương đánh chết. Mặc dù bây giờ song phương là địch, nhưng Lăng Hàn cũng không cho rằng bọn họ trung gian có cái gì không thể hóa giải cừu hận. Cần phải đả sinh đả tử. Đế giả. Lục Sam thanh niên nhân trầm nói rằng, nhãn thần sáng lên. Hắn gọi Đô Thiếu Tuấn, là bảy người đứng đầu, mà hắn võ đạo thiên phú cũng tối cao. Chẳng những tu vi đạt tới địa hồn, bản thân càng là đế giả. Nếu không cũng không thể có thể để cho hoàng giả thổi phồng dẫn đầu não. Đỉnh cấp đế giả. Hắn lại bổ sung một câu. Phổ thông đế giả chỉ có thể vượt hai giai vô địch. Lấy Lăng Hàn dương hồn cảnh giới mà nói, hắn cũng chỉ có thể ở địa hồn cảnh bên trong vô địch. Mà Long Bộ Thiên cũng là địa hồn cấp bậc hoàng giả, đủ để quét ngang thiên hồn. Cho nên, Lăng Hàn có thể ngang hàng Long Bộ Thiên tất nhiên là đỉnh cấp đế giả. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, cùng Long Bộ Thiên đụng nhau một cách làm cho hắn hơi có chút tay đau. Hết cách rồi. Hắn ở xe cảnh giới lên rơi sau được có chút nhiều. Bất quá, hắn tu bất diệt thiên kinh, đả kích như vậy với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cười cười, nói. Ta vị bằng hữu này có chút ngây người, không cần đem ngôn ngữ của hắn để trong lòng bên trên. Đã nhìn ra, Đô Thiếu Tuấn. Long Bộ Thiên đám người lại không phải người ngu. Tương phản, bọn họ mỗi người đều là thiên tài cấp bậc. Chỉ là có chút kiêu căng khinh người mà thôi. Tiểu Cốt nhìn một cái thì không đúng tinh thần, xoa đầu xoa não quả thực không cần chấp nhặt với hắn. Đô Thiếu, không muốn bị hắn đầu độc, người này nhất là giỏi về tâm kế. Nguyễn Đông Tương vội vàng nói. hắn cũng không phải là Đô Thiếu Tuấn trong cái vòng này người. Chỉ là cơ duyên xảo hợp mới lăn lộn đi vào. Còn không có mấy ngày. Bởi vì đây, hắn tự nhiên lo lắng Đô Thiếu Tuấn bị Lăng Hàn nói với, không báo thù cho hắn. Đô Thiếu Tuấn hướng về phía Nguyễn Đông Tương lạnh lùng nhìn lướt qua. Cái này chi nhân chi diện bất chi tâm. Không có nghĩ đến người này nhìn qua nhất biểu nhân tài. Có thể nội địa trong cư nhiên không chịu được như thế. Hắn mới không cần loại này đống cặn bã đi theo. Nhưng hắn cũng không có hiển lộ ra, chỉ là hướng về Lăng Hàn nói. Ngươi nếu có thể tiếp bộ thiên trăm chiêu, ta liền giao ngươi người bạn này. Đừng xem Lăng Hàn vừa rồi tiếp nhận Long Bộ Thiên nhất chiêu. Có thể cái kia thì Long Bộ Thiên cũng không có toàn lực ứng phó. Mà hai người chênh lệch có hai cái cảnh giới nhỏ. Cái này liền đỉnh cấp đế giả đều là rất khó vãn hồi như vậy cách xa chiến lực. Muốn tiếp trăm chiêu. Khó. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Được. Đô Thiếu Tuấn gật đầu. Đối với Lăng Hàn dũng khí có chút thưởng thức. Nhưng sau đưa tay ném một cái. Trên đất tức thì nhiều hơn một phó bàn cờ. Vào cuộc một trận chiến đi. Hưu, Long Bộ Thiên dẫn đầu nhảy vào thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại ở bàn cờ lên hóa thành một cái điểm nhỏ. Đây là không gian thần khí, chỉ là có chút khác loại. Lăng Hàn cũng tung người mà vào cùng Long Bộ Thiên rằng co. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Bộ Thiên nói. Được. Lăng Hàn gật đầu. Cũng không có để trong lòng lên. Ở phân hồn cảnh nội có thể trọng thương người của hắn hẳn là còn không có sinh ra. E rằng liền một cái kỷ vô danh. Nhân ra là cửu trọng tiên vương chuyển thế. Không thể lẽ thường tới hành lượng. Những người khác mà không thấy. Tiếp chiêu. Long Bộ Thiên xuất thủ thân hình nhảy khoảng không trên trán chữ vương sáng quắc sinh huy. Nói đúng không hội thủ hạ lưu tình. Có thể bởi vì là luận bàn. Sát ý của hắn đã lui. Nhưng công kích vẫn như cũ sắc bén. Cái trán chữ vương lưu chuyển ra ánh sáng kinh người huy. Có vô tận lực lượng phun trào. Chiến lực đáng sợ. Lăng Hàn thép dài, hai tay hóa thành nắm tay cùng đối phương cứng rắn đối. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lăng Hàn chẳng những là đỉnh cấp đế giả. Nhưng lại người mang bốn đạo thiên địa bản nguyên. Điều này làm cho chiến lực của hắn kỳ thực vượt ra khỏi đế giả phạm trù. Ngươi đi tìm xem một chút, còn có người nào đế giả sở hữu bốn đạo thiên địa bản nguyên. Đừng nói bốn đạo, một đạo cũng không có. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2044. Mở rộng thiên địa ùm ùm. Ở Lăng Hàn trong cơ thể. Bốn đạo bổn nguyên chi lực đều ở đây dương động. Dường như muốn khai thiên phách địa tựa như. Như thế nào thiên địa bản nguyên? Thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại thế giới nền tảng, sở hữu đặc thù ý nghĩa. Giống như cửu thiên hỏa. Huyền âm mấu thủy mặc dù sẽ yên diệt. Nhưng thiên địa sẽ đem chúng nó một lần nữa ẩn dục xuất hiện. Trừ phi mảnh thiên địa này tiêu vong. Bằng không thiên địa bản nguyên cũng vĩnh viễn tồn tại. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí. Hắn xa xa không có đem trong cơ thể thiên địa bản nguyên oai thả ra ngoài. Nếu không, chiến lực của hắn đem nâng cao một bước. Chân chính có thể cùng kỷ vô danh địch nổi. Thậm chí siêu việt. Hắn một bên cùng Long Bộ Thiên kịch chiến, một bên thì đang suy tư làm cho hắn càng thêm cường đại phương pháp. Ở chỗ này trước đó hắn liền đã tại suy nghĩ cái này vấn đề. Có một cái hình thức ban đầu. Nhưng vẫn không có thay đổi thực tiễn. Rất đơn giản ở trong người khắc trận. Cái này ở cổ giới thời điểm đã dùng qua. Hiệu quả tốt được kinh người. Có ở tiên vực. Cái này là không thể sự tình. Tiên cấp trận pháp đều là so với khổng lồ. Tỉ như Hồ Sơn Đại Trận. Tỉ như giả trang ở trên chiến hạm. muốn khảm nạm ở trong người trên thần cốt. Cái này không nói tuyệt không khả năng. Chí ít Lăng Hàn hiện tại không cách nào làm được. Vậy còn làm sao khắc trận? Dùng thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên là tiên vương tầng thứ. Chỉ cần có thể dẫn động trong đó từng tia uy năng. Có thể bộc phát ra vô thượng chiến lực. Mà Lăng Hàn phải làm chính là đem cái này uy năng dẫn phát ra. Làm sao dẫn? Lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc. Mặc dù bây giờ chỉ có bốn đạo thiên địa bản nguyên. Không cách nào hình thành hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn. Nhưng chỉ chẳng qua kém một đạo. Cũng còn là có thể dẫn động. Chỉ là uy lực yếu nhược rất nhiều. Thử xem. Lăng Hàn kích phát một đạo thiên địa bản nguyên. Oanh. Hóa thành một cái phong cách cổ xưa vô cùng ký tự. Đánh vào hắn một căn trên thần cốt. Sau đó bắt đầu chậm rãi biến mất. Thiên địa chi bí. Cho tới bây giờ đều không cách nào tuyên khắc. Hắn lần nữa kích phát một đạo thiên địa bản nguyên ở đệ nhị cây trên thần cốt dấu vết. Sau đó là đệ ba đạo. Chỉ là hắn còn không có kích phát đạo thứ tư thiên địa bản nguyên. Đệ nhất căn trên thần cốt ký tự đã hoàn toàn phai nhạt xuống. Không được quá chậm. Lăng Hàn ở trong lòng nói, vậy trở lại. Hắn ở trong người nếm thử được kịch liệt. Mà bên ngoài Long Bộ Thiên cũng là đánh kịch liệt. Áp chế hoàn toàn ở Lăng Hàn. Hai tay hóa thành trào. Trưởng. Quyền. Không ngừng mà đánh vào Lăng Hàn trên thân. Chỉ là tuy là Lăng Hàn có chút tâm không ở ủ rũ. Có thể phòng ngự cũng là nửa điểm không tổn hao gì. Mặc cho Long Bộ Thiên làm sao oanh kích đều là bình yên vô sự. Làm cho xem cuộc chiến Đô Thiếu Tuấn đám người đều là nhíu. Làm sao khả năng có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy biến thái. Lăng Hàn tiếp tục tại trong cơ thể nghiên cứu hắn mới chiêu. Hắn cảm giác có dũng khí. Hắn đã tiếp cận thành công. 91 chiêu. 92 chiêu. 93 chiêu. Bên ngoài, mọi người đều là ở đếm, trăm chiêu thời hạn đã tiếp cận. Thình thịch thình thịch. Long Bộ Thiên đánh rú phát được kịch liệt. Đô Thiếu nếu nói muốn hắn cùng với Lăng Hàn luận bàn một hồi. Vậy đại biểu giữa song phương đã không có địch ý. Có thể trở thành một gã cường giả. Hắn hay là muốn thắng lợi. Tuy là Lăng Hàn một mực bị động chịu đòn. Nhưng đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mà là một hồi niềm vui tràn trề. Không thể kén chọn thắng lợi. Vì vậy, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, đem điên cuồng công kích đều khuyên tiết ở Lăng Hàn trên thân. 99 chiêu. Ông! Đúng lúc này, Lăng Hàn trong cơ thể có một đạo hào quang chớp động. Hơi thở của hắn nhất thời cường thịnh gấp mấy lần. Nhưng lập tức lại phai nhạt xuống. Thình thịch, Lăng Hàn ăn nữa một kích. Cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Sau đó lại rơi xuống đất. Trên mặt đất ma sát chí ít mấy trăm trượng. Lúc này mới dừng lại. 100 chiêu. Long Bộ Thiên còn muốn lại công. Nhưng suy nghĩ một chút. Cuối cùng là không có xuất thủ. Chiến đấu đã kết thúc. Hắn dẫn đầu ra cuộc. Sau đó Lăng Hàn mới chậm chậm ung dung mà bay ra. Chỉ thấy vẻ mặt đều là mờ mịt màu sắc. Tựa hồ mất hồn mất vía. Ta giao ngươi người bạn này. Đô Thiếu Tuấn cười to, chủ động hướng Lăng Hàn đưa tay ra. Lăng Hàn vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, ngốc ngơ ngác đưa tay ra cùng Đô Thiếu Tuấn cầm nắm chặt. Nếu là bằng hữu đến uống rượu. Đô Thiếu Tuấn lôi kéo cổ tay Lăng Hàn, đưa hắn mời vào ghế lô, sau đó hướng tiểu nhị phân phó nói. Hảo tiểu thức ăn ngon cứ đi lên. Nô muốn ăn tiên thú thịt còn phải là tiên phủ cảnh. Hổ Nô liền vội vàng kêu, nàng cũng không hiểu khách khí. Đô Thiếu Tuấn không khỏi khóe miệng nhất rút ra. Thân phận của hắn tuy là hiển hách, nhưng là không có đạt được có thể tùy ý ăn tiên phủ cảnh thú nhục. Nhưng mới rồi đều đã khen ra cái. hiện tại cũng không tiện lùi bước. Hắn không thể làm gì khác hơn là đối với tiểu nhị gật đầu ý bảo đối phương có thể lên món ăn này. Có, ngay. Cái kia tiểu nhị vội vàng lính mệnh đi, vẻ mặt đều là sắc mặt vui mừng. Giống như vậy thịt quý nếu như bán đi, hắn cái này. Đẩy mạnh tiêu thụ người. Là có thưởng cho cầm. Tuy là lúc này đây hắn căn bản không có đẩy mạnh tiêu thụ. Có thể thưởng cho vẫn sẽ tính tới hắn trên đầu. Không coi là nhiều. Liền 100 tinh thạch. Nhưng đối với hắn tiểu nhân vật như vậy mà nói. 100 tinh thạch tuyệt đối là số tiền lớn. Nguyễn Đông Tương cũng muốn theo vào ghế lô. Lại bị Đô Thiếu Tuấn làm một cái ánh mắt. Liền có một gã hoàng sam thanh niên nhân cười hì hì đưa tay dối một cái. Đem Nguyễn Đông Tương cho ngăn lại. Đô Thiếu. Nguyễn Đông Tương lập tức kêu lên. Cút. Hoàng sam thanh niên nhân sắc mặt lạnh lẽo. Loại này đống cặn bã cũng muốn trà trộn bọn họ trong vòng. Trước đó bị hắn lừa. Bây giờ còn làm sao khả năng đâu. Nguyễn Đông Tương mặt đỏ như máu. Cái này đối với hắn mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã. Hai tay hắn thật chặt nắm tay. Một lát sau mới giận dữ xoay người rời đi. Cái nhục ngày hôm nay hắn nhớ kỹ, ngày sau nhất định báo thù. Xem lấy hắn rời đi, hoàng sam tuổi trẻ nhân đạo. Đô Thiếu, người này hiển nhiên ghi hận trong tâm khảm, có muốn hay không? Hắn làm một cái động tác cắt yết hầu. Đô Thiếu Tuấn cũng là cười nhạt, nói. Loại tiểu nhân vật này chính là ghi hận trong tâm khảm đến bực nào. Thật muốn dám đưa tay dối trên dối một cái. Ta liền muốn mạng chó của hắn. Những người khác đều là gật đầu, Đô Thiếu Tuấn tuyệt đối có tư cách nói như vậy. Bọn họ đem lực chú ý bỏ vào trên bàn rượu. Đô Thiếu Tuấn chính là đế giả. Có chỉ có phong độ. Cái gì kỳ văn giật sự tình đều là hạ bút thành văn. Khiến người ta mỉm cười. Khiến người ta ôm bụng cười. Hoàn toàn chủ đạo bầu không khí. Lăng Hàn thì là toàn trường mộng du, giống như là không có hồn tựa như. Đô Thiếu Tuấn mấy người còn cho là hắn bại bởi Long Bộ Thiên. Cho nên mới phải như vậy thất hồn lạc phách. Đều là dồn dập thoải mái. Sau khi ăn xong, Đô Thiếu Tuấn còn tha thiết tương yêu Lăng Hàn mấy người đi vào hắn phủ chơi đùa. Nhưng bị nữ hoàng khéo lời từ chối. Đỡ lấy Lăng Hàn trở về nơi ở. Không người biết còn muốn cho là Lăng Hàn uống say. Có thể trên thực tế, Lăng Hàn hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trên thế giới. Đang cùng Long Bộ Thiên một kích tối hậu chung. Hắn cuối cùng thành công bắt được một tia cơ hội. Làm cho hắn thấy được kích phát thiên địa bản nguyên phương pháp. Chỉ là như vậy linh cảm lóe lên rồi biến mất. Làm cho hắn vẫn đau khổ hồi ức. Vì vậy thoạt nhìn liền cùng choáng váng tựa như. Làm cho Đô Thiếu Tuấn mấy người hiểu lầm hắn là thua sau đó tâm tình không vui. Trở lại khách sạn sau đó, hắn lập tức tiến nhập hắc tháp ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Ngoại giới 3 ngày nhoáng lên liền qua. Bên trong hắc tháp, Lăng Hàn trong cơ thể ngay ngắn đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. 4 cái thần cốt bên trên, có một cái xưa cũ phù hiệu đang nhấp nháy. Nhưng luôn là ở người cuối cùng sáng lên thời điểm, người thứ nhất liền phai nhạt xuống. Không cách nào liền thành một mạch. Chính là như vậy. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ông, mắt sáng như đuốc, có thể bắn thấu hắc ám. Ông, 4 cái thần cốt bên trên, 4 cái phù hiệu đồng thời sáng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2045. Uy lực kinh người mở ngoặt tròn canh thành công. Lăng Hàn còn đến không kịp mừng rỡ. Chỉ thấy trong cơ thể 4 cái trên thần cốt 4 cái phù hiệu đúng là ở hô ứng lẫn nhau. Trở nên càng phát mà rừng rực. Không được. Lăng Hàn chỉ ở trong lòng kêu một tiếng. Chỉ cảm thấy một đáng sợ lực lượng trào lên. ba. Trong cơ thể hắn thần cốt trong nháy mắt bị toàn bộ chấn vỡ. Mà thức hải cũng là ở trước tiên bị phá hủy. Oanh, hỏa diễm hừng hực, Lăng Hàn tử liệt diễm trung đi ra. Tiểu tử, ngươi kém chút đem mình đùa chơi chết. Tiểu tháp xuất hiện, hướng về hắn lớn tiếng cảnh cáo. Nếu như ở 3 ngày trước đó, ngươi căn bản không thể dục hỏa trọng sinh, mà là sẽ trực tiếp tử vong. Dục hỏa trọng sinh một lần sau đó, cần rất nhiều thời gian mới có thể sử dụng lần thứ hai. Trước đó ở Thu Cương Nguyên Lục Kim thời điểm Lăng Hàn liền chết. Quá một hồi, khoảng cách hiện tại có thể tính không hơn có xa lắm không? Lăng Hàn cũng là sợ. Nhưng như thế nào lại ngờ tới? 4 đạo thiên địa bản nguyên cộng minh cùng chấn động bên dưới. Lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng. Liền hắn khí lực đều là không chịu nổi một kích. Ngươi ngốc ấy ư? Đây chính là thiên địa bản nguyên. Cùng tiên vương cùng giai. Chỉ là chịu cảnh giới của ngươi ảnh hưởng. Mới hạn chế uy năng. Có thể ngươi không nên đi mạnh mẽ mở ra này đạo phong ấm. Cái này không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Tiểu tháp tiếp tục lớn tiếng phê bình. Lăng Hàn cũng là lắc đầu, nói. Lần này là ta sơ suất, nhưng coi như một lần nữa, ta sẽ chọn làm như thế. Bởi vì không làm như vậy, căn bản không thể đánh thắng được Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn hiện tại mới nhìn đến chân chính chiến thắng Kỷ Vô Danh hy vọng. Chí ít Kỷ Vô Danh không thể nhất chiêu đã đem hắn khí lực xua nát. Mà hắn nhưng có thể. Vì vậy, nếu như hắn bảo phát một kích này nói Kỷ Vô Danh tuyệt đối đỡ không được. Được Vô Hảo Hảo cân nhắc một hồi, đây là dùng để đả thương địch thủ, không phải là tự sát. Hắn tự lẩm bẩm, lại bắt đầu nghiên cứu. Điên rồi, điên rồi. Tiểu tháp lẩm bẩm. Nó không thể nào hiểu được Lăng Hàn tại sao muốn làm như thế. Lấy mạng mạo hiểm dưới cái nhìn của nó là vô cùng không thể thực hiện ngu xuẩn hành vi. Lăng Hàn cũng là làm không biết mệt. Hắn du tẩu ở bên bờ nguy hiểm. Cũng là hưng phấn mỗi cái lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Hắn lại dẫn động 4 đạo thiên địa bản nguyên. Nhưng lần này ở hoàn toàn bạo phát trước đó. Hắn đem này cổ lực lượng tuyên tiết đi ra ngoài. Quanh tiền phương của hắn nhất thời xuất hiện một mảnh nhìn dặm trong phạm vi đất chết. Thật mạnh. Lăng Hàn có chút chố mắt. Cái này so với ta nắm giữ bất luận cái gì một loại tiên pháp đều muốn lực phá hoại lớn đại. Nhưng khuyết điểm là mất đi biến hóa. Liền chỉ một cú đánh ra. Nếu như tốc độ của đối phương rất nhanh. Hoàn toàn có thể né tránh. Như vậy. Ta chỉ muốn biện pháp làm cho một kích này bạo phát nhanh hơn. Trùng kích được phạm vi càng rộng. Khiến người ta muốn tránh cũng không được. Còn nữa. Ta cảm giác còn có thể lại chậm một chút đem một kích này bộc phát ra. Làm cho 4 đạo thiên địa bản nguyên tổng minh lâu hơn một chút. Không không không. Cái này không thể xem như là tổng minh. Mà là lợi dụng thiên địa bản nguyên độc lập tính. Đụng vào lẫn nhau. Làm cho bọn họ phong ấm cởi ra một tia. Bộc phát ra vượt lên trước cảnh giới lực phá hoại. Đụng nhau thời gian càng dài, mở ra phong ấm thì càng nhiều. Cái này lực phá hoại tự nhiên càng là đáng sợ. Ta chỉ muốn trưởng khống lấy cái này độ là được. Lăng Hàn lần nữa nếm thử. Lúc này đây hắn làm cho 4 đạo thiên địa bản nguyên va chạm càng lâu hơi có chút. Oanh! Đáng sợ một kích đánh ra. Quanh người vạn dặm bên trong tất cả đều là hóa thành hư vô. Oa! Miệng hắn hé ra, hộp ra một ngụm máu tươi, màu vàng kim, giống như vàng kim dịch. Thiếu chút nữa lại treo. Hắn lau mồ hôi lạnh. Đây thật là du tẩu ở bên bờ sinh tử. Vừa rồi hắn làm cho 4 đạo thiên địa bản nguyên va chạm thời gian lâu dài một điểm. Đánh ra uy lực tăng vọt. Nhưng đồng thời đối với hắn cũng bản thân tạo thành trọng thương. làm cho thần cốt toàn bộ vỡ nát. Chỉ cần lại lâu như vậy một chút xíu, hắn khẳng định cút. Chơi được thực sự là tim đập a. Hắn tự giễu nói, một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển thương thế lập tức khỏi hẳn. Cái này tổn thương liền là chính bản thân hắn tạo thành. Lưu ở trong cơ thể mình ý chí võ đạo đương nhiên không thể cùng hắn bản thân hình thành xung đột. Vì vậy bất diệt chân dịch nhất vận chuyển là có thể làm cho thần cốt khôi phục. Tiểu tháp đã tức giận đến lười hắn, không nói câu nào. Lăng Hàn không ngừng mà cân nhắc, hắn muốn ở uy lực cùng an toàn trong lúc đó tìm được một cái điểm thăng bằng. Ngoại giới lại là 3 ngày đi qua, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại. Đại công cáo thành. Hắn lộ ra tiếu dung. Chẳng qua. Lợi dụng 4 đạo thiên địa bản nguyên va chạm lấy bộc phát ra tuyệt thiên tuyệt địa một kích. Điều này có thể xem như là thực lực của ta sao? Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là ở dựa ngoại lực, chỉ là cái này ngoại lực là bị ta thu vào trong cơ thể mà thôi. Ta cảnh giới bây giờ quá thấp. Liền mượn dùng một hồi ngoại lực được rồi. Đợi ta đạt tới đỉnh phong. Như vậy ta bản thân chính là tối cường. Lăng Hàn ra hắc tháp, hướng chúng nữ hỏi mấy ngày nay có không có phát sinh cái gì sự tình. Có a, vô số thiên tài tập hợp, đấy bách long cạnh tranh áp bá chiến bắt đầu. Hổ Nu nói. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Được rồi, cái này bách long cạnh tranh áp bá chiến khi nào thì bắt đầu. Hắn chính là đủ có thể chạy tới tố thi đấu, cũng là liền trận đấu cử hành thời gian đều không biết. Không sai biệt lắm còn muốn hơn 10 ngày bộ dạng. Nữ hoàng nói. Là võ đại chiến sao? Lăng Hàn hỏi không phải là. Nữ hoàng lắc đầu. Nghe nói là tiến nhập một cái thiên địa bí cảnh. Ở nơi nào tiến hành nào đó so đấu. Người đầu tiên đi tới. Hoặc là lên đỉnh một cái vương tỏa. Hay là thu được bảo vật gì. Chính là đệ nhất danh. Phải nhận được bí cảnh bách long lực quán thể. Chỗ tốt vô cùng. Nghe nàng nói như vậy, Lăng Hàn liền biết nữ hoàng đối với bách long cạnh tranh áp bá chiến cũng không phải là rất giải khai. Hắn đi tìm phó nhạc cặn kẽ hiểu rõ xuống. Ở bách long bí cảnh chung cùng sở hữu 3.000 cái đại đạo. Cái này đại đạo là chỉ từng cái đường có thể không phải là thiên địa đại đạo. Phó nhạc giải thích. Lăng Hàn không khỏi thử nhe răng, nói. Cái này ta minh bạch, không cần khi ta là người ngu, cố ý giải thích xuống. Hắc hắc, cái này không phải sợ ngươi hội hiểu lầm chứ sao? Phó nhạc cười nói, da mặt dày dày. Được, ngươi nói tiếp. Chúng ta tiến nhập bách long bí cảnh phía sau. Liền muốn đi cái này 3.000 đại đạo. Chỉ có đi qua cái này 3.000 đại đạo. Mới có thể triển khai chân chính tranh đoạt. Nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không quá rõ ràng. Phó nhạc nói. Có chút ý tứ. Bách long cạnh tranh áp bá chiến về sau liền là luyện đan thỉnh hội sao? Lăng Hàn hỏi. U, V, K, Q, Q, M. Phó nhạc gật đầu. Mỗi lần đều là như vậy. Mặc kệ bách long cạnh tranh áp bá chiến phải kéo dài bao lâu. Luôn là sau đó tiếp lấy luyện đan tỉ thí. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Bách long bí cảnh tiến nhập điều kiện là 10 triệu tuổi trở xuống. Cởi mở thời gian khoảng cách là 100 triệu năm. Ý vị này không có ai có thể đi vào 2 lần. Vì vậy liên quan tới bên trong hết thảy đều chỉ có thể là nghe người ta nói tới. Vậy thì bách long bí cảnh mở ra. Mấy ngày kế tiếp. Lăng Hàn vẫn còn ở chuyên tâm nghiên cứu 4 đại thiên địa bổn nguyên. Hắn đem xưng là bổn nguyên va chạm mạnh. Bây giờ là 4 đạo. Về sau liền có thể là 5 đạo. 7 đạo. 9 đạo. Phó nhạc thì là cùng Đô Thiếu Tuấn bọn họ lẫn vào là như keo như sơn. Bọn họ đều là nhị thế tổ. Tính nết hợp nhau. Tự nhiên hợp ý. Rất nhanh. 13 ngày đi qua. Oanh. Tất cả thành thị đều là phát ra tiếng vang ầm ầm. Vô luận ở cái góc nào đều có thể nghe được tinh tường. Mà trước mặt mọi người đi tới lúc, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút, liền có thể phát hiện trên bầu trời có trên bách long ảnh ở quấn quanh. Cuối cùng, những thứ này long ảnh hợp thành một cái môn hộ. Bách long bí cảnh mở ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2046. Bốn đại đế giả đi. Từng đạo bóng người hướng về trên bầu trời đạo kia môn hộ trung nhảy tới. Rầm rầm hưu. Làm bóng người xuyên qua đạo kia môn hộ thì lập tức liền biến mất. Đó là một cái bí cảnh. Lăng Hàn cùng nữ hoàng mấy người cũng là dồn dập bay lên, hướng về đạo kia môn hộ nhào tới. Cung cung cung cung. Từng đạo bóng người dường như theo trong bùn sình xuyên qua. Tràn đầy trệ sáp cảm giác. Nhưng xuyên qua cái này môn hộ chi về sau, bọn họ lại đột nhiên có loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Lăng Hàn phát hiện mình đang đứng ở một tòa vách núi lên. Mà từng cái cầu thì là liên tiếp cái tòa này vách núi. Đếm một chút. Không nhiều lắm không thiếu. Vừa vặn 3.000 cái. Đây chính là hay là 3.000 đại đạo. Đại đạo đương nhiên không chỉ 3.000. Nhưng vẫn lấy 3.000 đại đạo tới chỉ thay mặt. Lăng Hàn phát hiện. Trong đó 2.990 cái đại đạo đều là phi thường phổ thông. Cùng tầm thường lang kiều không có gì khác biệt. Mà nhất sau 10 cái thì là không giống tầm thường. 9 cái là kim, 1 cái là đen. Vô số năm xuống. Cũng chỉ có 321 người có thể đạp lên cái kia 9 cái kim sắc đại đạo. Bình quân một chút. Thậm chí mỗi lần đều là không đủ một người. Phó nhà nói. Lăng huyên, ngươi biết cái này có nhiều thiếu năm sao? Chí ít một cái kỷ nguyên. Bất quá, từng cái có thể đăng lên kim sắc đại đạo người, chí ít cũng trở thành ngũ trọng thiên tiên vương. Một cái kỷ nguyên xuống. Cư nhiên chỉ có chính là 321 người có thể đạp lên cái kia cửu nhánh kim sắc đại đạo. Có thể thấy được độ khó cao. Những thứ này đại đạo cũng không phải là ngươi nghĩ đi tới liền đi lên. Tất cần dùng tâm dẫn động. Cái nào một nhánh đại đạo cùng ngươi tu đạo càng là tiếp cận. Cái nào một nhánh đại đạo sẽ gặp phát quang. Nếu không thì ngươi đạp lên đạo khác nhau. Ngươi sẽ lập tức trượt chân rơi xuống. Ở chỗ này, ngươi có thể đừng nghĩ phi hành. Mà theo cái tòa này vách núi lên té xuống người. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể sống đi ra. Hổ Nô hiếu kỳ chỉ vào cái kia hắc sắc chi cầu nói. Như vậy một đạo đâu? Cái tòa này màu đen cầu cũng được xưng là chí tôn thiên đạo. Đến nay còn không có người có thể đăng đi tới quá. Phó nhà nói. Chí tôn thiên đạo. Lăng Hàn nhìn kỹ. Kỳ thực mỗi một tòa cầu đều là do một cái hình rồng thành. Liên tiếp lấy bọn họ cái này một con chính là long vĩ. Mà cầu thân thì là long khu. Kéo dài vô số trong. Tin tưởng một đầu khác chính là long thủ. Kim sắc đại đạo bất đồng. Mỗi một tòa đều là do 9 con rồng đan vào mà thành. Từng cái long trào bay bổng. Cho thấy vô tận khí phách. Đặc biệt nhất đương nhiên là hắc sắc đại đạo. Từ chọn 99 cái long tổ thành. Như long trung chi hoàng. Lăng tiêu tuyệt thế. Tại hắn nhóm nói chuyện đương lúc. Đã có người tiến lên dẫn đồng long cầu. Rất nhiều người. Bởi vì này long cầu cũng không ngừng mà chớp đồng quang hoa. Dường như đang khải đàn một dạng. Vô cùng náo nhiệt. Nhưng quả nhiên như phó nhạc từng nói, không ai có thể dẫn động kim sắc long cầu. Một cái kỷ nguyên xuống cũng mới chỉ có mấy trăm người có thể đăng đi tới. Cái nào đều là vương trung chi vương. Bá trung chi bá. Đương nhiên cũng bởi vì 100 triệu năm khai mở một lần cùng vượt lên trước 10 triệu tuổi liền không thể vào hạn chế. làm cho không sai biệt lắm 9 thành tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là không duyên cớ nơi đây. Nếu không, lý luận lên nhân số vẫn là có thể ngồi lấy gấp 10 lần. Ông, một hùng kỳ bá tuyệt khí thế cuốn qua trên bầu trời cũng xuất hiện một người. Đây là người thân hình thon dài nam tử, lấy một thân thanh sam tiêu sái được tột đỉnh. Thiên Thanh Nguyệt. Dĩ nhiên là Thiên Thanh Nguyệt, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng tới nơi đây. Trời ạ, đây chính là Phổ An Thiên bài danh trước ba đế giả. Ba vị trí đầu thì thế nào? Nếu như có thể đạt được Bách Long bí cảnh chỗ tốt, vậy hắn sẽ không còn cùng Hạ Hầu Thông, Dư Hoa Thành, Trúc Tuệ Vân đặt song song, mà là độc nhất vô nhị đế vương. Di, hắn không phải ba vị trí đầu ấy ư? Tại sao có thể có ba người cùng hắn đặt song song? Đó là bởi vì Dư Hoa Thanh năm đó cũng không có tham dự đế giả bài vị chiến. Nhưng thực lực của hắn được công nhận là có thể tiến nhập ba vị trí đầu. Bởi vì đây, bốn người này cũng liền vẫn lấy ra cùng nhau nói. Bốn người này thực lực gần, vẫn không có phân ra cái nào mới là duy nhất đế vương. Nhưng tin tưởng một lần này tranh đoạt chi về sau, hẳn là tra ra manh mối. Xuất hiện như vậy siêu cấp nhân vật, tự nhiên tránh không được bị người nghị luận. Lăng Hàn ở một bên nghe, không khỏi nhìn nhiều Thiên Thanh Nguyệt hai mắt. Người này thâm bất khả chắc. Ngươi biết cái này nhân loại sao? Lăng Hàn hướng Phó Nhạc hỏi. Tuy là hai người không thuộc về một cái thiên vực, nhưng Thiên Thanh Nguyệt tựa hồ gì thường nổi danh. E rằng Phó Nhạc biết chút ít cái gì cũng không nhất định. Bất quá, Phó Nhạc cũng là lắc đầu. Chính là tiên vương đều đi không được vài cái thiên vực. Huống chi là hắn tiểu nhân vật như vậy. Thiên Thanh Nguyệt thiên hồn đỉnh phong tu vi, lần này Thiên Long bí cảnh chi về sau, phỏng chừng hắn sẽ mở tiên phủ. Một thanh âm đột nhiên ở Lăng Hàn thân sau vang lên. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đó là Đô Thiếu Tuấn. Đối phương chính là Phổ An Thiên người, hơn nữa còn là đế giả cấp bậc, đương nhiên sẽ không đối với Thiên Thanh Nguyệt xa lạ. Thiên hồn đỉnh phong sao? Lăng Hàn thì thào. Hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, nhưng tuyệt sẽ không mù quáng. Chiến lực của hắn bây giờ quả thực rất mạnh, nhất là nắm giữ bổn nguyên va chạm mạnh chi pháp. Trong nháy mắt đó bộc phát ra chiến lực vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, muốn chiến thắng thiên hồn tột cùng đế giả, cái này vẫn là tràn đầy ẩn số. Thật đúng là muốn cùng hắn so chiêu một chút. Ông! Trên bầu trời quang môn lói lên, chỉ thấy lại có một người tiến nhập bí cảnh, mà hắn cũng đồng dạng đưa tới oanh động. Hạ Hầu Thông, đây là Phổ An Thiên một gã khác vô thượng đế giả, cùng Thiên Thanh Nguyệt có thể sánh vai. Hạ Hầu Thiên Thanh Nguyệt, hai gã siêu cấp đế giả lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, có thể chứng kiến bọn họ trong ánh mắt có chiến ý sôi sục. Dường như lúc mít di nào cũng có thể bạo nổ phát đại chiến. Ha ha, ta không có bỏ lỡ cái gì chứ. Cười dài một tiếng chung, chỉ thấy lại là một gã nam tử trẻ tuổi tiến nhập bí cảnh. Dư Hoa Thanh, người phía dưới dồn dập kinh hô. Thật đúng là xào. Ba vị vô thượng đế giả thế mà lại ở không sai biệt lắm trong thời gian nhất tề bộc lộ quan điểm. Còn không có đám người thở nổi, lại là nhất tôn đế giả giá lâm. Lúc này là một nữ tử, xinh đẹp như hoa. Một thân áo tơ trắng lại không che giấu được tuyệt đại phong hoa, khiến người ta tim đập thình thịch. Trúc Tuệ Vân, bốn đại đế giả tề tụ đại biểu toàn bộ Phổ An Thiên phân hồn kỳ trong tối cường. Tuy là Phổ An Thiên còn có còn lại đế giả, nhưng là cùng bốn người này vừa so sánh với cũng là hoàn toàn không phải cùng một cái tầng thứ. Người chậm cần bắt đầu sớm. Đô Thiếu Tuấn nói. Lăng huyên, chúng ta không sánh bằng cái kia bốn cái biến thái. Nhưng Bách Long cạnh tranh bá cho tới bây giờ đều không phải là người thực lực mạnh nhất có thể cười đáp nhất về sau. Còn phải xem cơ duyên. Đi đầu một bước, liền nhiều một phần cơ hội. Hắn sải bước đi đi ra ngoài, đi dẫn động cái kia 3000 long cầu. Một lát sau, chỉ thấy có 8 cái long cầu đồng thời sáng lên. Ý vị này, Đô Thiếu Thuấn có nhiều đến 8 cái tuyển trạch, mỗi nhất điều long cầu hắn đều có thể đi. Hắn do dự một chút, lựa chọn bên trái nhất long cầu. Cái này 8 cái long cầu đều là cùng thủy hệ đại đạo tương quan. Cũng là hắn chủ tu đại đạo. Bởi vì đạo tắc gần, cho nên đồng thời lóe sáng đứng lên, hướng hắn phát ra mời. Không hổ là Đô Thiếu Tuấn, có thể đồng thời dẫn động 8 cái long cầu. Đáng tiếc a, chỉ cần nhiều hơn nữa dẫn động nhất điều long cầu, là có thể hình thành chất biến, đạt được kim sắc long cầu nhận đồng. Đây chính là đế giả cùng đỉnh cấp đế giả sự chênh lệch. E rằng chỉ là một tia. Nhưng chính là cái này một tia tạo thành trời đất cách biệt. Đô Thiếu Tuấn đi nhanh mà đi, dần dần đi xa, thân hình cũng đã không thể nhìn thấy. Ta tới. Phó Nhạc nhảy ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2047. Dẫn động long cầu, Phó Nhạc cũng đi dẫn động long cầu, một lát sau có 5 cái long cầu đồng thời sinh quang. Phía trước Lăng Hàn gặp rất nhiều lần. Phổ thông võ giả chỉ có thể dẫn động nhất điều long cầu. Mà vương giả tắc thì ít nhất là 2 cái. Tối đa cũng chỉ là 3 cái. Mà hoàng giả có thể đồng thời dẫn động long cầu số lượng ở 4 đến 6 cái trong lúc đó. Đế giả thì là 7 đến 9 cái, đạt được 9 cái sẽ hình thành chất biến, đạt được kim sắc long cầu tán thành. Phó Nhạc có thể đồng thời dẫn động 5 cái long cầu. Thiên phú như vậy ở hoàng giả trung cũng có thể xếp hạng trung thượng du. Tương đối khá. Lăng huyên ta đi trước một bước. Phó Nhạc quay đầu cùng Lăng Hàn nói một tiếng, nhưng sau đạp lên nhất điều long cầu liền bước nhanh mà rời đi. Bên kia, 4 đại đế giả rằng co một hồi về sau, cũng dồn dập bắt đầu đi dẫn động long cầu. Nếu ta thứ nhất đến, liền do ta thả con tép, bắt con tôm. Thiên Thanh Nguyệt đi ra, hắn bắt đầu dẫn động long cầu. Điều này khiến cho chú ý của những người khác, dồn dập nhìn lại. Thiên Thanh Nguyệt, có thể hay không dẫn động kim sắc long cầu? Cũng có thể đi. Nếu như ngay cả bài danh trước 3 siêu cấp đế giả đều là không pháp làm được nói, đó cũng quá không nói được. Không nhất định. Bách Long bí cảnh cách mỗi ước năm sẽ gặp khai mở. Nhưng mỗi một lần đều có người có thể dẫn động kim sắc long cầu sao? Tương phản, không có ai dẫn động kim sắc long cầu số lần ngược lại càng nhiều. Có thể Thiên Thanh Nguyệt không giống với, hắn nhất định có thể. Đúng, hắn nhất định có thể. Phần lớn người đối với Thiên Thanh Nguyệt tràn đầy lòng tin, cho là hắn nhất định có thể dẫn động long cầu. Ông, một tòa thông thường long cầu phát quang, nhưng sau lại là một tòa, lại là tòa thứ 3, tòa thứ 4. Cái này tự nhiên đang lúc mọi người dự liệu bên trong. Đế giả chí ít có thể lấy dẫn động 7 cái long cầu. Mà thôi Thiên Thanh Nguyệt vô thượng đế giả thực lực. Dẫn động 8 cái là hoàn toàn không thành vấn đề. Mấu chốt là có thể hay không dẫn động đầu thứ 9, dẫn thành chất biến. Làm thứ 8 cầu cũng phát quang lúc, mọi người đều là mở to hai mắt, không tự chủ được khẩn trương lên. Đến cùng, được chưa? Chỉ là một hồi chi về sau. Thứ 9 tỏa phổ thông long cầu phát quang. Nhưng sau cửu kiều lại cùng thì phai nhạt xuống. Mà một tòa kim sắc cầu thì là phát ra hào quang. Phía trên quấn quanh 9 con rồng dường như sống lại tựa như. Tàn mát ra hãi khí tức của người. Đây là cấp bậc tiên vương uy áp. Làm cho dù là đỉnh cấp đế giả đều là bất kham thừa nhận. Khuôn mặt sắc phát bạch. Bất quá. Thiên Thanh Nguyệt cũng là chút nào không bị ảnh hưởng. Phảng phất chiếm được Long Cầu tán thành, liền có thể khỏi bị như vậy uy áp. Không hổ là Thiên Thanh Nguyệt. Trời ạ, kim sắc Long Cầu nhận rồi hắn. Cái này muốn theo đuổi ngược dòng đến lần trước kim sắc Long Cầu khai mở, vẫn là bao nhiêu năm trước sự tình. Chí ít hơn 1 tỷ năm trước đi. Mọi người đều là dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Thanh Nguyệt, người nam nhân này sáng lập một cái kỳ tích. Ba vị, ta đi trước một bước. Thiên Thanh Nguyệt cười ha ha, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù có tự tin mãnh liệt, có thể kim sắc Long Cầu thực sự là quá khó khăn dẫn động. Hiện tại rốt cuộc nhận rồi hắn, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, càng là tự tin hơn gấp 100 lần. Một cái kỷ nguyên tới liền chỉ có chính là hơn 300 người dẫn động kim sắc Long Cầu, mà hơn 300 người chung, thành tựu thấp nhất cũng đạt tới ngũ trọng tiên vương. Mà hắn cũng sắp trở thành hơn 300 một trong số người, chí ít có thể trở thành ngũ trọng tiên vương. Không, ngũ trọng tiên vương cũng không điểm cuối của hắn, hắn mục tiêu là cửu trọng thiên. Hạ Hầu Thông cũng theo sát mà đứng ra. Dương động trong cơ thể quy tắc. Tức thì, từng cái phổ thông Long Cầu phát quang. Khi đạt tới 8 cái chi sau lâm vào đình trệ. Đầu thứ 9 tựa hồ làm sao cũng không pháp sáng lên. Hạ Hầu Thông không pháp dẫn động để cửu kiều sao? Như hắn không thể làm được nói, lấy sau liền muốn bị Thiên Thanh Nguyệt bỏ lại đằng sau. Hết cách rồi. Để cửu kiều quá khó khăn dẫn động. Đây là một đạo lạc trời. Chính là đỉnh cấp đế giả đều là rất khó vượt qua. Ai? Mọi người ở đây cảm thán trong lúc đó. Chỉ thấy đầu thứ 9 Long Cầu đột nhiên phát quang. Nhưng sau cửu kiều toàn diệt, chỉ còn lại có một cái kim sắc Long Cầu đang chiếu lấp lánh. Trời ạ, Hạ Hầu Thông cũng dẫn động kim sắc Long Cầu. Hai gã tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên, truyền thuyết tuyệt đỉnh thiên kiêu hoặc là không hiện ra, hoặc là sẽ thành đôi, thậm chí thành 3 thành 4 xuất hiện. Nửa điểm không hư. Bất quá, cuối cùng chỉ có một gã đế giả có thể lên đỉnh, những người khác chỉ có thể trở thành đá đặt chân. Đồng nhất thời kỳ xuất hiện đỉnh cấp thiên kiêu càng nhiều, cái kia lên đỉnh đế giả có thể leo lên cao độ thì càng kinh người. Chúng ta Phổ An Thiên Đại Đông Tiên Vương, năm đó chính là có 3 gã thế quân lực địch cạnh tranh người, cuối cùng mới thành tựu bát trọng tiên vương. Như Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân đều có thể dẫn động kim sắc Long Cầu nói. Cái kia tứ đế tranh phong, tương lai cực khả năng tái xuất hiện nhất tôn bát trọng tiên vương. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng sau sẽ ánh mắt mong nhìn về phía Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân. Hiện tại, áp lực đều đến 2 người bọn họ thân bên trên. 2 đại đế giả đồng thời đi ra, bắt đầu dẫn động Long Cầu. Không có cô phụ mọi người kỳ vọng, 2 tòa kim sắc Long Cầu đồng thời sáng lên. Cái này mọi người đều là xôi trào. Thời gian qua đi 100 tỷ năm. Rốt cuộc lại xuất hiện 4 kim Long Cầu cùng phát hiện kỳ tích. Ý vị này Phổ An Thiên lại sắp xuất hiện hiện một vị bát trọng tiên vương. 2 đại đế giả đồng thời hét dài một tiếng. Đạp cầu mà đi. Tuy là 4 người bọn họ ở giữa nhất định có 1 người lên đỉnh. Có thể đến tột cùng là người nào đối với người khác xem ra chỉ là một hồi đùa giỡn. Cho hắn nhóm mà nói cũng là không gì sánh được trọng yếu. Ai cũng không muốn dừng bước tại ngũ trọng tiên vương. Cái này 4 đại đế giả vừa đi, mọi người liền hứng thú lác đác. Không tiếp tục ngồi xem hứng thú, dồn dập bắt đầu tự mình ra trận. Dẫn động Long Cầu. Nu cũng tới. Hổ Nu nhảy ra ngoài, đi dẫn động Long Cầu. Lăng Hàn Nguyên muốn mọi người đều là thu vào hắc tháp trong. Mọi người cùng nhau hành động. Nhưng suy nghĩ một chút, lại thấy mọi người có riêng mình cơ duyên. Hắn đem mọi người đều là bảo hộ bên người. An toàn thì an toàn. nhưng cũng làm cho mọi người mất đi sở hữu cơ duyên. Nghĩ như vậy, hắn liền không khuyên nữa. Một cái, hai cái, ba cái, long cầu từng cái phát quang, rất nhanh thì đạt tới 8 cái nhiều. Cái này ở Lăng Hàn xem ra là lại không quá bình thường. Mà khẳng định không phải hổ nu điểm kết thúc. Côn Bằng Cung duy nhất dòng chính truyền nhân. Hơn nữa còn chiếm được một vị cửu trọng tiên vương võ đạo dấu vết. Có thể so với Thiên Thanh Nguyệt, Hạ Hầu Thông đám người kém. Nhưng mà đây cũng là trong chúng nhân đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì lại có thể có người dẫn đồng 8 tòa long cầu? Đây là một vị nào đế giả à? Không biết, là một gã thiếu nữ đẹp đến vô lý. Mọi người đều là nhìn hổ nu. Ai cũng bị của nàng thanh thuần tuyệt mỹ mà chinh phục. Đồng thời cũng bị hổ nu thực lực khiếp sợ. Dẫn đồng 8 tòa long cầu. Đây là chỉ có đế giả mới có thể làm được chuyện tình. Nhưng lại phải là siêu cấp đế giả. Ông, chỉ là một cái dừng lại mà thôi. Thứ 9 tòa long cầu liền sáng lên. Nhưng sau cửu kiều đủ diệt. Thay vào đó là một tòa kim sắc long cầu. Ngày, mọi người đều là ôm đầu, mỗi người đều là há to miệng, cũng là nói không ra lời. Tòa thứ 5 kim sắc long cầu sáng. Cái này khai sáng một cái lịch sử. Trước đó, tối đa chính là xuất hiện 4 gã siêu cấp đế giả. Mở ra 4 tòa kim sắc long cầu. Ngũ đế cạnh tranh bá, nhất sau gặp phải nhất tôn cửu trọng tiên vương sao? Lăng Hàn, nu đi trước ác. Hổ nu quay đầu về Lăng Hàn phất tay. Nhưng sau lấy ra một cái đùi gà. Một bên gặm vừa đi. Cùng phía trước Thiên Thanh Nguyệt mấy người vừa so sánh với. Dễ dàng thật giống như tới bến đò tựa như. Lăng Hàn cười gật đầu, nhưng sau liền nghe nữ hoàng nói. Ta tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2048. Kim sắc long cầu lại nữ hoàng động thân mà ra. Quần áo màu tím quần dài ở gió nhẹ hiu hiu hạ dính vào của nàng thân thể bên trên. Làm cho vóc người hoàn mỹ đường cong lộ. Cái này không khỏi làm cho thật là nhiều người đều là nơi 79 bét không vui vẻ thoải mái. Làm sao cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ông ông ông. Long cầu một tòa tiếp lấy một tòa sáng lên, trong nháy mắt liền vượt qua ngũ cân nhắc. Ít nhất là nhất tôn hoàng giả. Hắc hắc. Chút ta phải đi tuyển trạch long cầu. Nếu có thể cùng nàng cùng nhau. Cần phải đem điều này tuyệt sắc mỹ nhân đuổi tới tay. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi ngay cả vương giả đều không phải là dựa vào cái gì đuổi tới nhân ra. Hoàng giả liền nhất định cường đạo sao? Ta nhưng là thiên hồn tột cùng tu vi tuyệt phần lớn hoàng giả đều không phải của ta đối thủ. Nữ hoàng tuyệt lệ dẫn phát rồi oanh động to lớn. Tuy là hổ nu đẹp tuyệt không kém gì nàng. Nhưng nữ hoàng phong tình lại là độc nhất vô nhị. Giống như của quý. Ông điều thứ 6, điều thứ 7 long cầu liên tiếp sáng lên. Cái này mọi người thanh âm huyên náo nhất thời yên lặng xuống. 7 tòa long cầu phát quang. Đại biểu cho cái này tuyệt sắc mỹ nhân chính là nhất tôn đế giả. Có thể bồi dưỡng được đế giả địa phương, làm sao cũng phải là cấp bậc tiên vương, thậm chí còn phải là cao giai tiên vương. Tự như vậy trong thế lực đi ra truyền nhân, há lại dung khinh thường. Ngay sau đó, để 8 tòa long cầu phát quang. Đoàn người nhất thời sôi sùng sục. 8 tòa long cầu phát quang, điều này có ý vị gì? Có khả năng trùng kích cửu kiều, như vậy liền có thể dẫn động kim sắc long cầu. Trời ạ, chẳng lẽ muốn xuất hiện để 6 tôn vô thượng đế giả rồi hả? Tứ đế đều hiện. Đều có khả năng xuất hiện nhất tôn bát trọng tiên vương. Như vậy, đây là muốn xuất hiện cửu trọng tiên vương nhịp điệu sao? Cửu trọng tiên vương trên trời dưới đất tối cường. Mọi người đều là đủ rút ra lương khí. chấn kinh đến nói không ra lời. Lần này Bách Long cạnh tranh áp bá chiến tuyệt đối mở ra một cái thời đại mới. Ông quả nhiên để cửu tòa Long Cầu phát quang. Nhất thời cửu tòa Long Cầu lại nhất tề ảm đạm xuống, một tòa màu vàng Long Cầu sinh quang. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Lại là một cái dẫn động kim sắc Long Cầu thiên tài. Đây là muốn sáng lập một cái như thế nào võ đạo thịnh thế? Không không không. Hai nàng này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nhất định không phải chúng ta Phổ An Thiên người. Tụ tập mỗi bên đại thiên vực đế giả. Xuất hiện 6 cái siêu cấp đế giả cũng bình thường. Có thể bất kể nói thế nào. 6 đế cùng hiện. Tương lai ở bọn họ bên trong đem khả năng xuất hiện nhất tôn cửu trọng tiên vương. Cửu trọng tiên vương. Cửu trọng tiên vương. Cửu trọng tiên vương. Cuối cùng ở chúng nhân trên miệng nỉ non đều chỉ có cửu trọng tiên vương cái này 4 chữ. Ở phổ thông tiên nhân trong mắt cửu trọng tiên vương chính là tiên đạo đỉnh tồn tại cùng thiên đồng tề chí cao vô thượng. Mà bọn họ thấy tận mắt một vị tương lai vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất quật khởi. Cái này tự nhiên làm cho bọn họ đều là tê cả da đầu. Kích động đến tột đỉnh. Sẽ là ai? Thiên Thanh Nguyệt Hạ Hầu Thông Trúc Tuệ Vân. Gặm đùi gà nữ hoa. Nghĩ đến hổ nu lúc. Mọi người đều là lắc đầu liên tục. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Cửu trọng tiên vương hẳn là uy nghiêm không so với. Nào có gặm một cái đùi gà. Như vậy tùy tùy tiện tiện. Nữ hoàng hướng về Lăng Hàn tự nhiên cười nói đạp cầu mà lên. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cần nhờ bao che với người khác bảo hộ dưới cô gái được chiều chuộng. Mà là quát tháo phong vân nữ hoàng đại nhân. Lăng Hàn ở trong lòng cảm khái. Yêu một người có thể không phải là đem nàng bảo vệ gắt gao. Mà là cấp cho nàng không gian. Làm cho nàng bay lượn. Nhu yêu nữ cũng đứng dậy. Xoay lấy tiểu eo thon đi hướng bên vách núi. Cái kia động nhân phong tình nhất thời để cho người ta trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tại sao có thể có như vậy quyến rũ tận xương nữ nhân? Nhu yêu nữ khẽ dương tố thủ. Rõ ràng đang vận chuyển công pháp. Lại phảng phất ở phiên phiên khởi vũ một dạng. Nhất thời. Từng ngọn long cầu phát quang. Đáp lại của nàng quy tắc chi lực. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. Năm tòa, sáu tòa. Chỉnh chỉnh sáu tòa. Điều này đại biểu nhu yêu nữ chẳng những là hoàng giả. Hơn nữa ở hoàng giả chung cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Chỉ kém một chút xíu là có thể rào bước tiến lên đế giả cấp bậc. Đáng tiếc là đế giả cần ngũ trảm. Đây là nàng cả đời đều không thể làm được sự tình. Trừ phi đem tu vi của mình chém rụng. Làm lại một lần. Có thể đến tột cùng có mấy người sở hữu như vậy đại nghị lực. Nhu yêu nữ cũng là quyến rũ cười đạp cầu đi. Ta tới, ta tới, ta tới. Ở nhu yêu nữ sau đó. Vô số người gạt ra muốn dẫn động long cầu. Đều là mơ ước chọn được một cái cùng nhu yêu nữ sống nhau long cầu. Cứ như vậy. Bọn họ nói không chừng thì có cơ hội ưu yếm. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Nhu yêu nữ nhất lên động tính cư nhiên so với nữ hoàng cùng hổ nu còn muốn đại. Suy nghĩ lại một chút, cái này cũng bình thường. Nữ hoàng cùng hổ nu tuy là muốn đẹp hơn. Nhưng một người cao quý không so với. Một cái khác thì là hồn nhiên. Có thể nói đến muốn câu dẫn nam nhân nói. Vậy tuyệt đối vẫn là nhu yêu nữ quyến rũ càng tốt hơn. Yêu nữ dù sao cũng là yêu nữ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không làm cho thiên phượng thần nữ đi mạo hiểm. Liền chạm trần chưa từng vào. Vạn nhất ở long cầu trên gặp phải cái gì phần tử xấu. Vậy thì thật là một chút xíu năng lực tự vệ đều không có. Thạch Lỗi, Thạch Ngọc Huyên muội đương nhiên cũng là như vậy. Thực lực quá thấp, vẫn là đàng hoàng đợi ở hắc tháp chung đi. Vô số người đều ở đây thử dẫn động long cầu. Kỳ thực chỉ cần là võ giả. hơn nữa cảnh giới đạt được chạm trần. Như vậy tất nhiên liền có thể dẫn động long cầu. Khác biệt chỉ ở về số lượng. Phần lớn người đều chỉ có thể dẫn động một cái. Dù sao vô luận là vương giả, hoàng giả vẫn là đế giả, đều là thuộc về số rất ít tồn tại. Lăng Hàn cũng không có đợi lát nữa, ở Nhu Yêu Nữ sau đó hắn cũng bắt đầu đi dẫn động long cầu. Chẳng qua, lấy cái gì quy tắc đâu. Lăng Hàn có chút trần. Trong cơ thể hắn chỉ là thiên địa bản nguyên đều có bốn đạo. Hơn nữa hắc tháp ban cho ba loại quy tắc chi lực. Cái này đạt tới bảy đạo nhiều. Hơn nữa bản thân hắn ở sát lục. Không gian. Thời gian trên quy tắc nắm giữ. Cộng lại càng là phá vỡ 10 đạo chi giới hạn. Coi như chỉ nói bản thân hắn ở sát lục. Không gian. Thời gian trên quy tắc nắm giữ đều là cực kỳ cường đại rồi. Chỉ là không thể cùng thiên địa bản nguyên lẫn nhau so với mà thôi. Vậy từng cách đến đây đi. Người thứ nhất, hỏa. Lăng Hàn người đầu tiên lấy được thiên địa bản nguyên chính là Cửu Thiên Hỏa. Vì vậy hắn cũng trước dẫn động Cửu Thiên Hỏa. Cửu Thiên Hỏa phân hồn xuất hiện oanh cả người cháy hừng hực, dẫn động long cầu. Ong ong ong, nhất thời từng cái long cầu tiếp nhị liên tam sáng lên, 5 cái, 7 cái, 8 cái. Như vậy thanh thế cực kỳ kinh người. Lập tức đem ánh mắt rất nhiều người hấp dẫn qua đây. Sau đó từng cái đều là sợ ngây người. Lại là một cái có thể dẫn động 8 cầu thiên tài. Có thể tái dẫn động một cái sao? Hẳn là không thể, trước đó đã xuất hiện 6 cái vô thượng đế giả, không có khả năng lại xuất hiện một cái chứ. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy nói, 7 siêu cấp đế giả, ngẫm lại cũng để cho người tê cả da đầu. Ông, đúng lúc này, để cửu tòa long cầu phát quang. Sau đó trước sau như một, tất cả long cầu đều là phai nhạt xuống. Sau đó một tòa kim sắc long cầu tản ra hào quang. Phảng phất có một cái ngũ trảo kim long muốn bừng bừng mà ra. Thiên, kim sắc long cầu lại sáng lên. Đệ bảy tòa, lần này cần đánh vỡ vạn cổ ghi lại rồi không? Mọi người đều là kinh hô. Sau đó đều là trở nên chết lặng. Hiện tại nếu như có nữa để 8 người có thể dẫn động kim sắc long cầu, bọn họ cũng sẽ bình yên tiếp thu. Thật, sẽ không lại giật mình, bọn họ thần kinh đã quá bền bỉ. Bọn họ nếu như biết Lăng Hàn chỉ là dựa vào một đạo phân hồn liền dẫn động kim sắc long cầu, bọn họ nhất định sẽ khiếp sợ đến dâng ra đầu gối của mình. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không hề động chân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2049. Chí tôn thiên đạo mở ngoặc tròn canh đây chỉ là một đạo thiên địa bản nguyên mà thôi. Trở lại, Lăng Hàn phát động huyền âm mấu thủy. Trong cơ thể nhất thời lưu chuyển ra chí cao vô thượng khí thế. Trong nháy mắt để 7 tòa long cầu đồng thời phát quang. Ứng với đứng lên. Chửi thề một tiếng. Ngươi nhất định đang nói đùa. Đây tuyệt không phải thật. Vừa rồi đều cho là mình sẽ không lại bị kinh hãi người lần nữa sợ cởi cằm. Trời ạ, bọn họ nhìn thấy gì? Người nam nhân này. Dẫn động vượt lên trước 9 cái long cầu. Cái này làm sao khả năng? 9 là thiên địa cực số. Mà lần cân nhắc lịch sử. Mặc cho ngươi như thế nào kinh diễm tuyệt thế. Có thể đạt tới thành tựu cao nhất cũng chỉ là dẫn động 9 cái long cầu. Cuối cùng hóa thành một cái kim sắc long cầu mà thôi. Mà Lăng Hàn đâu? 16 cái. Bất khả tư nghị quả thực quái vật. Nhưng mà cái này xa xa không có kết thúc. Ông ông. Lại là 2 cái phổ thông long cầu sáng lên. Sau đó liền thấy điều thứ 2 kim sắc long cầu sáng lên. Thần A, tiên A. Không ít người xoa xoa con mắt. Nhưng trước mắt cảnh tượng cũng không biến hóa chút nào. Vẫn là 2 tòa kim sắc long cầu đang chiếu lấp lánh. trước kia cũng phát sinh qua cảnh tượng như vậy. Đó là Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân đồng thời dẫn đồng long cầu, mới để cho đôi kim long cầu tề huy. Nhưng đó là hai đại siêu cấp đế giả liên thủ mới làm được sự tình. Hiện tại, một người liền dẫn đồng hai tòa kim sắc long cầu chân chính được khai sáng một cái lịch sử. Lẽ nào chúng ta thật muốn nghênh đón một cái rực rỡ võ đạo thịnh thế sao? Nhưng mà cái này kết thúc. Nói đùa. Lăng Hàn lại phát động liệt diễm lôi kích một, lại có long cầu nhanh chóng phát quang. Ách! Mọi người đều là há to miệng, lúc này bọn họ tái phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Lẽ nào, Lăng Hàn còn muốn tái dẫn động tòa thứ ba kim sắc long cầu? Cung cung cung cung! Bảy tòa phổ thông long cầu nhanh chóng sinh quang. Cùng Lăng Hàn nổi lên cộng minh. Sau đó đệ tám tòa cũng cùng theo sinh quang. Sau đó là đệ cửu tòa. Tòa thứ ba kim sắc long cầu hiện ra, dường như ở hướng Lăng Hàn giang hai cánh tay tiến hành hoan nghênh. Ba tòa. Lục tục còn có người tiến đến, mà vừa tiến đến liền trực tiếp sợ bối rối. Nhất định là ảo giác, nhất định là. Lăng Hàn cười nhạt, dẫn động cương nguyên lục kim. Nhất thời lại có mấy phổ thông long cầu phát quang, sau đó để bốn tòa kim sắc long cầu cũng sáng lên. Quái vật, ta thấy quái vật. Ta nhất định vẫn còn ở nằm mơ, bởi vì Bách Long bí cảnh muốn mở ra, cho nên ta quá kích thích làm mộng tới. Tên biến thái này rốt cuộc là người nào, một người dẫn động bốn tòa kim sắc long cầu? Là a, hắn là ai vậy? Rất nhanh, mọi người đều là về tới một cái vấn đề, đó chính là Lăng Hàn rốt cuộc là người nào. Phương nào thế lực mới có thể bồi dưỡng được như vậy quái vật đến, quả thực làm cho vô thượng đế giả đều muốn thẹn thùng. Lăng Hàn có thể không có tâm tình để ý tới những người này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tòa kia hắc sắc long cầu trên. Hắn muốn dẫn động cái tòa này long cầu. Nếu 9 cái phổ thông long cầu có thể dẫn động một cái kim sắc long cầu, như vậy 9 cái kim sắc long cầu có thể hay không dẫn động này hắc sắc long cầu đâu? Lăng Hàn cho rằng là có thể được. Cửu cửu quy nhất là vị trí tôn thiên đạo. Vì vậy, bây giờ vấn đề là, hắn có thể không thể dẫn động 9 cái kim sắc long cầu. Trở lại. Hắn phát động hắc tháp lực. Đây vốn là ở trong cơ thể hắn, cũng có thể coi như là thân thể của hắn một bộ phận. Đây đương nhiên là ăn gian. Nhưng Lăng Hàn đánh cuộc là hắc tháp phẩm giai cao. Chính là thiên tôn pháp khí. Theo một ý nghĩa nào đó thậm chí siêu vượt mảnh thiên địa này. Mới có thể thâu thiên hoán nhật. Ông từng ngọn long cầu phát quang. Lăng Hàn đại hỷ quả thế. Vì vậy, lại có ba tòa kim sắc long cầu hầu như cũng trong lúc đó sáng lên. Mọi người đã hết chỗ nói rồi. Bọn họ thực sự không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả lúc này trong lòng cảm thụ. Phía trước 6 đại đế giả cũng chỉ là dẫn động 6 tòa kim sắc long cầu. Cái này đã sáng lập lịch sử. Có thể Lăng Hàn đâu. Một người liền dẫn động 7 tòa long cầu. Là không phải nói một mình hắn liền siêu vượt 6 đại đế giả. Nếu như 6 đại đế giả cuối cùng cũng có một người có thể trở thành cửu trọng tiên vương lời nói. Như vậy Lăng Hàn sẽ trở thành như thế nào tiên vương? Thập trọng. Xin lỗi, trên đời này có thể không có thập trọng tiên vương. Mọi người kinh ngạc đến không nói. Có thể Lăng Hàn lại một chút cũng không có đắc ý. Bởi vì hắc sắc long cầu còn là không có sáng lên. Trở lại. Hắn phát động trong cơ thể sát lục, không gian, lúc gian ba đạo quy tắc tiếp tục dẫn động long cầu. Ông quả nhiên cái này cùng hắc tháp cũng không xung đột, lại có từng ngọn long cầu sáng lên. Từ điểm đó cũng có thể thấy được hắc tháp ngưu bức. Nó phát uy thời điểm. Bách Long bí cảnh đưa nó cùng Lăng Hàn coi như một cái thể. Mà khi Lăng Hàn cũng đồng dạng cho thấy ba loại quy tắc chi lực lúc, hắc tháp có thể cùng Lăng Hàn phủi sạch quan hệ. Bằng không lấy Lăng Hàn nắm giữ quy tắc chi lực lại có thể cùng hắc tháp lẫn nhau so với. Hai người lẫn nhau so với, đương nhiên là lấy càng cường giả, đem Lăng Hàn bản thân quy tắc chi lực làm như không thấy. Nhưng bây giờ, Long Cầu vẫn còn tiếp tục sinh quang, không ngừng mà tăng nhiều. Cửu đạo, thập ngũ đạo. Cái này số lượng sớm vượt qua cửu đạo, có thể cũng không có cái mới kim sắc Long Cầu phát quang. Lăng Hàn minh bạch. Cái này là bởi vì hắn vận dụng ba loại quy tắc. Có thể là ngũ gia ngũ gia ngũ như vậy tổ hợp. Tù cửu quy nhất. Cho nên vẫn là một cái kim sắc Long Cầu đều không có phát quang. 16, 17, 18. Làm phổ thông Long Cầu có 18 tỏa nhất tề sinh quang lúc. Hết thảy Long Cầu đều là run lên. Sau đó tất cả đều quy về tịch diệt. Chẳng những phổ thông Long Cầu đều là ảm đạm rồi, chính là cái kia 7 tòa kim sắc Long Cầu đều là mất đi quang hoa. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là không hiểu chút nào, cái này vậy là cái gì tình huống? Lăng Hàn cũng là hơi kinh ngạc, lẽ nào ăn gian bị phát hiện, cho nên phía trước thành quả cũng bị tịch thu. Đúng lúc này, cửu tòa kim sắc Long Cầu cùng nhau sinh quang. Trời ạ, chín kim kiều cùng nhau sinh quang, mở trước nay chưa có tiên phong. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu a. Lẽ nào, không ít người đột nhiên chấn kinh đến hai mắt đăm đăm, nhìn về phía cái kia màu đen Long Cầu. Chí tôn thiên đạo cho tới bây giờ không có bị người dẫn động qua Long Cầu. Khả năng sao, khả năng sao. Cửu tòa kim sắc Long Cầu chớp động sau một lúc, lần nữa toàn bộ phai nhạt xuống. Ùm. Tất cả bí cảnh đều là bộc phát ra đại chấn động. Từng cái thần long hư ảnh ở trên trời hiện lên. Ngươi truy ta chuộc. Lẫn nhau quấn quanh. Thủy hà từng mãnh. Dường như có gì không bình thường tồn tại nên xuất hiện trên đời. Thủy giống như phù sinh, đây là muốn, đây là muốn. Chân chính một màn kinh người muốn xuất hiện. Mau nhìn. Oanh. Một không cách nào hình dung khí thế bắt đầu khởi động. Làm cho tất cả mọi người đều là mắt tối sầm lại. Ba. Toàn bộ ngã sầm trên mặt đất. Chí ít chín thành nhân đều là hôn mê đi. Mà những người còn lại thì là gian nan không so được với bò lên. Lại chỉ có thể ngồi quỳ lấy. Chỉ cảm thấy hai chân đều run rẩy. Bọn họ dường như đang ở đối mặt trong thiên địa nhất cường đại long. Đúng tổ long. Lại xưng nguyên long. Không mơ. Mơ. Ba út thiên địa sơ khai lúc liền đản sanh nhóm đầu tiên sinh linh. Hơn nữa còn là trong đó nhất nhất nhân vật mạnh mẽ. Ở nhân vật như vậy trước mặt bọn họ chỉ có phủ phục phần, nào có ngồi ngang hàng tư cách. Ở nơi này những người này khiếp sợ. Kích thích. Ánh mắt mong chung. Hắc sắc Long Cầu chậm rãi phát quang. Phảng phất nhất trên đầu cổ cử long đột nhiên sống lại. Vô tận khí thế quanh quẩn. Chấn kích cửu u. Biên độ quyển cửu thiên. Chí tôn thiên đạo. Bị dẫn động. Ông một hùng kỳ bá đạo khí thế cuốn qua. Trước khi hôn mê nhân đều là dồn dập tỉnh lại. Bọn họ vĩnh viễn quên không được hôm nay một màn này. Một gã thanh sam thanh niên nhân tiêu sái mà đi. Leo lên hắc sắc Long Cầu. Lưu cho bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng lưng ảnh. Chương này nghe rợn hết cả da gà. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2050. Kỳ vô danh đến. Chí thẳng đến Lăng Hàn thân ảnh ở hắc sắc Long Cầu lên tiêu thất thời gian khá lâu. Mọi người mới rốt cuộc tỉnh hồn lại. Ngày vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì? Có người dẫn động hắc sắc Long Cầu đại biểu cho chí tôn thiên đạo hắc sắc Long Cầu. Lúc này đây, rốt cuộc muốn vì tương lai sinh ra như thế nào siêu cấp mạnh mẽ người. Cửu trọng tiên vương trong bá chủ, vô địch đế tôn sao? Hắn rốt cuộc là người nào? cũng không phổ An Thiên Nhân. Không biết a, phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người đầu kinh hô. Coi như lúc này đây bọn họ không hề đoạt được. Có thể chỉ là hôm nay bọn họ thấy một màn cũng đủ để cho bọn họ thổi một đời. Tận mắt chứng kiến một vị tương lai cửu trọng tiên vương trong đế tôn sinh ra, đó là vô thượng vinh quang. Còn có rất nhiều người không ngừng mà tiến nhập. Hứa huynh, ngươi tới trễ một bước tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời. Lưu đại nhân, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, vừa rồi ta thấy một màn để cho ta cả đời khó quên tràng cảnh. Bình bình, ta sẽ lấy người nọ làm gương, trở thành bị người trong thiên hạ kính ngưỡng đại hào kiệt. Người mới tới đương nhiên không tin. Có thể không chịu nổi mọi người đều là trăm miệng một lời nói. Cái này tuy là hãy để cho bọn họ nửa ngờ nửa tin. Nhưng cũng không hề một mực chắc chắn không thể nào. Nhất ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhiều người đều đã lên đường xuất phát. Chỉ có số ít vài cái lắm lời mới vẫn còn ở vách núi lên. Gặp người vào tới sẽ nói khoác một chút bọn họ thấy thịnh cảnh. Khiến cho dường như bọn họ mới là Lăng Hàn tựa như. Ông, một đạo nhân ảnh tiến nhập bình bình đảm đảm, dường như chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người. Đây là một cái bạch y thanh niên nhân trong tay nắm chặt một bộ tiểu cung. Dường như đồ chơi tựa như. Như Lăng Hàn tại chỗ tất nhiên sẽ đồng tử co rụt lại. Cái này cũng không phải cái gì người thường. Kỳ Vô Danh. Hắn cư nhiên cũng tới Tây Tiên Vực. Kỳ Vô Danh đem hai tay cõng ở thân về sau. Khóe miệng thì là khẽ nở nụ cười dung ở trong lòng nói. Năm đó một trận chiến, long tộc hầu như bị ngập đầu chi tai họa, chết trên trăm đầu thiên long. Vì không cho những thứ này thiên long chết vô ích. Tổ long đem các loại long cốt đều là chôn cất ở nơi này. Cùng thiên địa giao cảm. Bách long lực quán thể với ta mà nói đều cũng có tốt hiệu quả, có thể rèn chắc thể chất của ta. Dù sao, ta cắn nuốt quá nhiều dị chủng thể chất, lâu dài đọng lại phía dưới, xảy ra vấn đề. Long tộc lực bá đạo nhất, bách long lực đoán thể. Là có thể giải quyết ta một cách hậu hoạn. Ngoài ra, Bách Long Trung còn có tổ long thứ tư tử Bồ Lao, cũng đạt tới cửu trọng thiên. Tuy là con tiểu long này thực lực có điểm cặn bã, nhưng dù sao cũng là cửu trọng thiên tồn tại. Bách Long quy tắc đan vào, hội nở rộ đại đạo chi hoa, với ta cũng có một chút chỗ tốt. Ta liền thu. Kỳ Vô Danh đứng vững, vươn tay phải ra, ngũ chỉ khinh động. Cùng này đồng thời, Trương Vân đến rồi. Hắn là Đô Lao Thiên Đế giả, có người nói có thể đứng vào năm vị trí đầu. Bất quá, Đô Lao Thiên cũng không thể theo chúng ta Phổ An Thiên so sánh với. Trương Vân ở Đô Lao Thiên có thể đứng vào năm vị trí đầu. Ở chúng ta nơi đây liền 20 vị trí đầu cũng chưa chắc có thể chen vào. Bất kể nói thế nào, đế giả dù sao cũng là đế giả, không thể khinh nhục, không thể khinh thị. Trong lúc mọi người nghị luận âm ỉ, Trương Vân đứng dậy, bắt đầu dẫn động long cầu. Một tòa, hai tòa, ba tòa, rất nhanh thì có 8 tòa long cầu sinh huy. Quả nhiên, Đô Lao Thiên bài danh 5 vị trí đầu thiên kiêu vẫn là phi thường cường đại. Dẫn động 8 tòa long cầu tương đương khá kinh người rồi. Ở đế giả chung đều có thể xếp hạng hàng đầu. Đáng tiếc không có dẫn động thứ 9 tòa long cầu, nếu không là có thể đăng lên kim sắc long cầu. Mọi người đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Vân. Tuy là cái này thành tích đặt ở trước mấy ngày cũng không phải là như thế nào được khiếp sợ. Có thể phía trước chứng kiến qua kỳ tích những người đó đều đã leo lên long cầu. Bởi vì này người nơi này chứng kiến 8 tòa long cầu tề huy liền đã sợ ngây người. Trương Vân cũng thật là tự đắc. Tuy là hắn vào tới sau liền nghe được có người nói cùng sở hữu 6 người bước lên kim sắc long cầu. Còn có một người đăng lên chí tôn thiên đạo. Nhưng này dạng chuyện ma dù hắn tin sao? Nhìn lịch sử. Nhất cường thịnh võ đạo thời kỳ bên trong cũng chỉ có 4 người đồng thời leo lên kim sắc long cầu. Hiện tại lại còn nói có 6 cái. Càng kỳ quái hơn chính là còn có người leo lên chí tôn thiên đạo. Đây không phải là mở to con mắt nói mò ấy ư, ai có thể tin tưởng. Ở nơi này lúc, ong ong ong, mấy chục con rồng cầu đồng thời phát quang. Quá nguy nga. Người nào dẫn động long cầu chớ không phải là từng cái. Nhưng bây giờ hơn 10 đầu long cầu đồng thời phát quang. Khiến người ta chỉ có ra đầu tê dại phần. Một màn này thấy mọi người đều là chố mắt. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. 30, 40, 50, 60. Tất cả mọi người tại chỗ đều chỉ có há hốc mồm phần. Chính là Trương Vân cũng là khóe miệng co giật. Nhìn về phía tại hắn bên trên cái kia bạch y thanh niên nhân. 70, 80, 81. Oanh, hết thảy long cầu tất cả đều dập tắt quang huy. Ngay sau đó, 9 cái kim sắc long cầu đồng thời phát quang. Cái này một chút, mọi người đương nhiên càng thêm chấn kinh rồi. 9 cái kim sắc long cầu đồng thời phát quang, ý vị này. Chí tôn thiên đạo muốn mở ra. Kỷ vô danh cười nhạt, ngũ chỉ tùy ý đạn động có vẻ vô cùng dễ dàng. Đây chính là Lăng Hàn ở đây, cũng phải đối với kỷ vô danh nói một tiếng phục. Hắn là mượn hắc tháp lực. Dựa vào ăn gian phương thức mới dẫn động 9 cái kim sắc long cầu. Có thể kỷ vô danh lại hoàn toàn là bằng năng lực của tự thân. Đương nhiên, cũng có thể nói kỷ vô danh mới là lớn nhất ăn gian người. Lấy cửu trọng tiên vương thực lực trọng tu kiếp thân. Các loại quy tắc không phải hạ bút thành văn sao? Chỉ là một hồi. 9 cái kim sắc long cầu cũng tắt đi. Hắc sắc long cầu sinh quang. Chí cao vô thượng khí thế lưu chuyển. Có thể trấn áp vạn cổ thiên thu. Mọi người đều là nằm xuống phía dưới. Chính là Trương Vân cũng không ngoại lệ. Đế giả thì như thế nào? Ở tiên vương cấp khí thế trước mặt liền chỉ có cúi đầu phần. Kỷ vô danh cũng là đứng chắp tay. Không chút nào đem như vậy khí thế để vào mắt. Thậm chí hơi mang theo một không tiết tháo màu sắc. Tuy là đều là cửu trọng tiên vương. Khả năng liền giống như có vương giả. Đế giả chi tranh. Năm đó bộ lao liền hắn trăm chiêu đều không nhất định tiếp được đến. Hiện tại hắn cho dù chuyển thế trọng tu. Cũng sẽ không ở cổ khí thế này mặt kiếp trước bắt đầu cái gì kính nể. Chí tôn thiên đạo hiện. Trương Vân đố kỵ được con mắt xám ngắt. Hắn tuy là cũng là đế giả. Có thể cùng kỷ vô danh vừa so sánh với ở tư chất lên không biết kém rất xa. Một cái có thể dẫn động 9 cái kim sắc long cầu. Một cái lại ngay cả một cái đều là không pháp làm được. Tỷ thí thế nào? Hắn nhìn chằm chằm kỷ vô danh đột nhiên lộ ra hung quang. Cái này cái thanh niên nhân bất quá là dương hồn kỳ. Mà hắn cũng là thiên hồn. Chênh lệch của song phương rất lớn. Rất lớn. Tuy là hắn thiên phú không kịp. Có thể mọi người cùng là đế giả. Lại chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới. Lẽ nào hắn còn có thể không địch lại đối phương. Giết, diệt trừ cái này làm cho hắn chỉ có thể ngưỡng vọng thiên tài. Phốc. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại. Chỉ thấy kỷ vô danh đã đấm ra một quyền. Sinh sôi nện vào mặt của hắn trong. Làm sao đối phương dám hướng hắn xuất thủ. Làm sao đối phương có thể đắc thủ. Làm sao chính mình cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Trương Vân thân thể ầm ầm mà ngã. Mang theo vô số nghi vấn đi tới cuộc sống điểm kết thúc. Đường đường đế giả. Tự nhiên bị một cái so với chính mình thấp 3 cái tiểu cảnh giới nhân miêu sát. Đây quả thực bất khả tư nghị. Làm sao cũng để cho người không thể nào tiếp thu được. Kỷ vô danh cũng là chút nào không có để trong lòng lên. Hắn trước đây giết qua cửu trọng tiên vương đều không ngừng hai tay số. Cái nào không thể so Trương Vân kinh diễm tuyệt thế gấp trăm lần. Cần lưu ý sao? Hắn đi nhanh mà đi. Leo lên hắc sắc long cầu. anh kỷ phong cách bá hơn hẳn men, mùi sang phe anh kỷ đây chào mơ nơ